Chương 2511. Luyện không gian tiên lăng Hàn sưởng sốt một hồi trả lại ngươi tiên kim. Ngươi! Hắn không khỏi bật cười lên. Nguyên bản là bởi vì tướng mạo của đối phương cùng danh hiệu phản có chút buồn cười. Nghe nói như thế dĩ nhiên là cười phun tới. Há, phía trên này viết tên ngươi rồi hả? Hồng Hoa giáo chủ hừ một tiếng. Đây là ta Hồng Hoa giáo địa bàn, mặc kệ cái này địa phương rơi ra cái gì vậy, đều là thuộc về ta giáo. Ngươi đây chính là không giảng lý sao? Lăng Hàn thong thả nói. Bổn tỏa chính là không giảng lý, thì lại làm sao? Hồng Hoa giáo chủ hừ một tiếng, vung tay lên. Mở trận. Nhất thời trên trăm cái thăng nguyên cấp bậc cường giả động có đáng sợ sát khí lưu truyền. Hồng Hoa giáo chủ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Cái này mấy ngày hắn có thể không phải là ngu hồ hồ đang đợi Lăng Hàn xuất hiện, mà là làm đại lượng bố trí. Lợi hại nhất đương nhiên là một tòa sát trận. Thay đổi khác một loại tình huống, người nào tiên vương hội một đầu tiến đụng vào bố trí xong trong trận pháp tới. Ai có thể làm cho Lăng Hàn hiện tại tự chui đầu vào lưới đây, làm cho hắn có thể ung dung bố trí. Cũng vì vậy, hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Lăng Hàn a xong một hồi, khóe mắt lưu chuyển ra sát ý. Ngươi đây là muốn giết ta rồi hả? Không sai. Hồng Hoa giáo chủ lạnh lạnh nói. Một gã tiên vương giá trị cũng là vô cùng. Bất kể là sống hay là chết, hắn có thể không có tính toán chỉ lấy một khối tiên kim. Lăng Hàn lắc đầu. Cái kia liền không có gì đáng nói. Quả thực không có gì đáng nói đi. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua kinh diệu trời cao. Hồng Hoa giáo chủ một câu. Đi chết đi. Còn chưa nói hết. Đã bị một kiếm tước mất đầu. Thình thịch. Tiên vương huyết phun rơi bốn sơ. Vinh. 12 e ra. Đưa tới thiên địa đồng bi. Huyết vũ dồn dập. Lăng Hàn thu kiếm. Lấy thực lực của hắn bây giờ lại thêm tiên ma kiếm sắc bén. Muốn mưu sát một cách nhị trọng thiên tiên vương lại có gì khó. Hồng Hoa giáo những cường giả khác vẫn còn ở thôi đồng sát trận. Có thể trong nháy mắt bọn họ lão đại đã bị chém rụng. Để cho bọn họ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Không tự chủ được ngừng lại. Chỉ cảm thấy cả người đều là hàn ý. Tiếp tục thôi đồng sát trận. Nói giỡn. Bọn họ giáo chủ đều chỉ có bị nháy mắt xếp phần. Đó chính là khởi động sát trận thì lại làm sao? Làm gì được đối phương sao? Vẫn là thừa dịp cũng không có hướng Lăng Hàn xuất thủ công kích có cứu vãn cơ hội, nhanh lên dừng tay đầu hàng. Những cường giả này đều là quỳ đầy đất, không dám chút nào gì động. Lăng Hàn nhìn lướt qua cũng không có đại khai sát giới. Hắn hiện tại có thể không có thời gian. Hắn bước nhanh mà rời đi, đi tới một thành phố sau đó, ra giá cao tìm hiểu nơi nào có thể luyện tiên kim. Ngọn lửa thông thường lại làm sao khả năng luyện hóa tiên kim, phải đi thiên địa nguyên hỏa thịnh vượng nhất địa phương. Rất nhiều người coi hắn là thành kẻ ngu si, nhưng trọng thưởng bên dưới tất có dũng phu, hắn vẫn dò thăm tin tức. Hắn xuất phát. Trải qua thời gian một năm, đi tới một tòa sớm đình chỉ phun ra hỏa sơn bên dưới. Nơi này địa hỏa không gì sánh được khủng bố. Có thể luyện tiên kim. Tốt cường đại hỏa hệ quy tắc. Lăng Hàn gật đầu. Thảo nào nơi đây có thể luyện tiên kim. Nếu quả thật thân nhảy vào địa hỏa trung tâm nói. Đó chính là cửu trọng thiên tiên vương đều sẽ bị luyện hóa thành cho. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu luyện hóa tiên kim. Đây chỉ là một khối đại phôi. Trong đó có thật nhiều tạp chất. Dù sao đem trước tinh luyện, lại trú thành không gian tiên khí. Nếu không sẽ ảnh hưởng bên ngoài trình độ chắc chắn. Hắn đi tới hỏa nhiệt hạch phổ cận, lấy đại năng lực rút ra tới địa hỏa luyện tiên kim. Tốc độ cũng không nhanh. Dù cho cái này địa hỏa vô cùng kinh khủng, Có thể tiên kim dù sao cũng là tiên kim. Nào có dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Lăng Hàn xem lấy cái kia sôi trào địa hỏa. Từng viên hỏa diễm phù văn nhảy lên. Làm cho hắn đều là phát lên một xung động. Muốn tung người trong đó. Rút ra cái này bàng bạc năng lượng tới luyện hóa tự thân. Nhưng hắn đè xuống như vậy xung động. Hắn có thể không phải là tiên kim. Tiên kim bất diệt. Chỉ biết biến hóa hình trạng mà thôi. Nhưng hắn nếu như bị luyện hóa. Vậy thật cút. Nhiệt độ của nơi này quá cao. Lăng Hàn khí lực có thể thừa nhận. Nhưng chúng nữ không được. Coi như các nàng đợi tại không gian thần khí đều là vô dụng. Đến nơi này. Dù cho chỉ là thoáng tiếp cận hỏa nhiệt hạch. Không gian thần khí liền trực tiếp nung chảy. Các nàng đều là lưu tại bên ngoài. Lăng Hàn phần lớn thời gian đều ở luyện hóa tiên kim. Nhưng cách mỗi mấy ngày đều sẽ rút ra chút thời gian cùng chúng nữ đợi cùng một chỗ. Dù sao đây là một cái xa lạ địa phương. Hắn phải cẩn thận một chút. Hắn trước hết khôi phục thể chất của mình. Sau đó dẫn động thời gian quy tắc. Đối với mình gây thời gian lưu ra tốt. Như vậy thì làm cho hắn luyện tiên kim tốc độ đại đại ra nhanh. Hơn 100 năm sau, Lăng Hàn rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Đại công cáo thành. Hắn đem tiên kim hoàn toàn chiết xuất. So huyền đầu còn nhỏ hơn tới một ít. Bị hắn làm thành một cái hộp nhỏ. Nội bộ thì là nhốt vào không gian quy tắc. Sáng lập một cái tiểu thế giới tới. Cái này tiểu thế giới không phải là rất đại. Bởi vì Lăng Hàn ở không gian quy tắc lên nắm giữ còn xa xa không có khôi phục. Trảm Trần Kỳ đương nhiên năng lực hữu hạn. Chẳng qua. Tiên kim diệu dụng chính là ở chỗ tính dẻo. Chỉ cần tu vi của hắn đề thăng. Tự nhiên có thể tiếp tục khuyết trương đại tiên khí nội bộ không gian. Lăng Hàn ly khai. Đem chúng nữ đều là thu vào qua không gian tiên khí chung. Sau đó mình cũng đi vào. Hắn còn muốn cải tạo một cái này thế giới. Có thể dùng càng thêm thích hợp với ở lại. Bây giờ chỗ này trống rỗng. Lăng Hàn đưa đến đại lượng cao sơn đại địa. Còn có đại giang đại hà. Đại hải hiện nay liền không suy tính. Nơi này không gian còn không phải là rất đại. Hoa cỏ cây cối cũng không cần tận lực trồng. Bởi vì hắn dọn tới Đại Sơn. Trên bình nguyên thì có đại lượng tồn tại. Đương nhiên. Nơi đây cũng có rất nhiều động vật. Côn trùng. Lăng Hàn lại lấy đại năng lực sáng chế ra nhật nguyệt tinh thần có ngày đêm biến hóa. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Cái này tuy là còn chưa đủ hoàn mỹ. Cũng là tồn tại vô cùng khả năng. Có thể theo tâm ý của hắn đi cải tạo. Hơn nữa. Đây mới thực là thuộc về hắn bảo khí. Không cần lo lắng hội giống như hắc tháp giống nhau làm phản. Nên đi thiên hạ đệ nhất võ viện. Hắn lên đường xuất phát. Một bên chuyên cần tu không ngớt. Hơn 100 năm xuống. Hắn cũng bước vào phân hồn kỳ. Nhưng cảnh giới càng cao. Tiến cảnh tự nhiên càng chậm. Dù cho hắn là tiên vương, nhưng nơi này quy tắc bất đồng. Hơn nữa tầng thứ càng cao, tiến cảnh nào có nhanh như vậy. Muốn trở lại tiên vương kỳ, ít nhất phải 1 vạn năm chứ. Lăng Hàn thầm nghĩ, e rằng cái này đều là lạc quan phỏng chừng, nhưng đối nhân xử thế đương nhiên phải lạc quan một điểm. Tìm thời gian 7 năm đang đuổi trên đường. Lăng Hàn rốt cuộc đến gần thiên hạ đệ nhất võ viện chỗ. Viêm xương vị diện là siêu cao đẳng vị diện. Cũng là toàn bộ nguyên thế giới nhất cường đại vị diện. Mà địa vực diện tích cũng là lớn đến thái quá. So với tiên vực chí ít lớn gấp 100 lần. Đây là Lăng Hàn căn cứ hiện hữu tư liệu tiến hành thôi chắc trên thực tế khả năng càng đại. Thiên hạ đệ nhất võ viện ở Thương Mang Sơn lên. Lăng Hàn bây giờ đang ở Thương Mang Sơn xuống một cái trấn nhỏ chung. Hắn đang suy tư làm sao tiến nhập cái này võ viện. Đúng, hắn nhận thức Chu Hằng Thiên Tôn, nhưng vị này Thiên Tôn lẽ nào liền không vội vàng, muốn gặp là có thể thấy. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không phải là thích phiền phức người khác tính cách. Hắn đến trễ quả thực là bởi vì cá nhân hắn quan hệ. Vì vậy, hắn muốn tự mình giải quyết. Nếu như võ viện còn tuyển người nói, hắn muốn bằng thực lực của chính mình đi vào. Chớ nhìn hắn cảnh giới bây giờ không cao, có thể thể thuật bực nào bá đạo, bằng vào điểm ấy tiến nhập võ viện liền không nói chơi. Hắn ở một cái trong tiểu lâu uống xoàng, vô luận ở người nào vị diện, loại này địa phương luôn là tìm hiểu tin tức nhất tiện lợi nhất. Huyên đài, liều mạng một hồi bàn đi. Chương 2512. Chợ Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đang có hai gã nam tử đứng ở bên cạnh bàn, đều rất tuổi trẻ, nhưng tu vi tắc thì là đạt tới thăng nguyên cảnh, cấp bậc thật không đơn giản. Một người trong đó bên hông phối kiếm, hắn nhòn miệng cười, không ngại chúng ta cùng nhau chứ. Làm như hồi báo, chúng ta dẫn ngươi đi thiên hạ để nhất võ viện kiến thức một cách như thế nào. Không Lăng Hàn bằng lòng. Hai người này liền dồn dập tỏa hạ. Nhưng sau Cao Đàm khoát luận đứng lên, phi thường được tự lai thuộc. Hai người bọn họ, một cách gọi Hứa Cường, một cách gọi Thang Trì, đều là đi thiên hạ để nhất võ viện làm những học viên kia đi theo người. Đừng xem là cho người làm thủ hạ, nhưng những học viên kia không ai không phải là một cái vị diện nổi bật người. Đi theo bọn họ, tốt chỗ vô cùng. Đương nhiên cái này cũng cần cạnh tranh, cũng không phải là muốn làm là có thể lên làm. Lăng huyên đệ, tu vi của ngươi quá yếu, không có vị ấy học viên hội nguyện ý thu ngươi làm đi theo người. Thang Chỉ nghiêm nghị nói. Hắn lấy vì Lăng Hàn cũng sống như nhau. Lăng Hàn lắc đầu. Ta cũng không phải đi làm đi theo người. Đây là nói thật, hắn không có muốn làm của người nào đi theo người, mà là muốn làm học viên. Bất quá, Hứa Cường cùng Thang Trì đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, mà là lấy vì Lăng Hàn tự biết mình. Bọn họ cũng là tính tình người. Vài chén rượu chi về sau, bọn họ liền vỗ bầu ngực bằng lòng. Nhất định sẽ mang Lăng Hàn đi mở rộng tầm mắt. Huyên đệ, có thể hay không làm đi theo người vẫn là việc nhỏ. Nơi đây đều là tạo thành một cái chợ. Mỗi ngày đều có cổ quái quái đồ đạc ở chỗ này bán ra. Hứa Cường nói. Muốn là vận khí tốt, đào được thứ tốt gì, vậy phát đạt. Lăng Hàn, Nga. Một cái cười nói, cái kia phải đi xem một chút, nhất định, phải biết rằng chính là những học viên kia cũng sẽ ngẫu nhiên đi chợ đi dạo. Nếu như chúng ta vận khí tốt, bị vị nào nhìn chúng, không phải có thể nhất phi trùng thiên rồi hả? Thang Trì cũng là thập phần hưng phấn, bọn họ ăn xong chi sau liền lên đường đi trước cái kia hay là chợ. Chẳng mấy chốc bọn họ liền đi tới địa phương, quả nhiên, nhiều người ở đây giống như là hải dương. Kỳ thực đây là một mảnh đất trống, nhưng bây giờ dĩ nhiên bày ra rất nhiều quầy hàng. Hơn nữa còn là chỉnh chỉnh tề tề. Một nhóm chính là dài mấy trăm trượng, có ít nhất mấy trăm liệt. Cái này cần có nhiều thiếu quầy hàng bao nhiêu người. Mỗi cái chức gian hàng đều là vây quanh rất nhiều người, ở cái kia lật A lấy A. Nơi đây mua đồ dùng căn bản là tinh thạch. Nhưng không có tinh thạch cũng có thể dùng vật phẩm trao đổi. Chỉ cần song phương nguyện ý là được. Lấy Lăng Hàn tu vi bây giờ, một quyền có thể đánh rớt hạ bầu trời tinh thần. Trong tay vẫn còn có chút tinh thạch, nhưng số lượng cũng không nhiều. Bất quá, phía trước hắn ở hỏa hạch chỗ luyện hóa tiên kim, cũng để luyện ra một chút hỏa hệ tinh thạch. Đây đối với tu luyện hỏa hệ đại đạo vũ giả mà nói, chính là hiếm có tốt đồ đạc. Hắn cùng với Thang Trì, Hứa Cường đến chỗ đi dạo, từng cái quầy hàng mà tìm kiếm, Nhưng Thang Trì hai người đào đến một ít gì đó. Có thể Lăng Hàn nhưng vẫn không có thu hoạch. Nhưng không phải những thứ kia đều quá thấp kém, mà là Lăng Hàn cảnh giới bây giờ quá cao. Thông thường bảo vật căn bản không có bị hắn để vào mắt. Muốn cho hắn động tâm làm sao cũng phải là tiên kim các loại chứ. Nơi này có tiên dược, nhưng đạt được tiên vương cấp đếm tắc thì là một gốc cây cũng không có. Người nào lại ở chỗ này bán ra đâu? Lăng Hàn có chút thất vọng, nhưng lập tức thầm nghĩ, muốn là đồ tốt dễ dàng như vậy tìm được, vậy còn có phần của hắn sao? Nghĩ như thế, hắn cũng liền tâm bình khí hòa. Bất quá, liên tiếp 10 ngày chuyển xuống, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ở nơi này lúc, xa xa đoàn người đột nhiên nổi lên ồn ào náo động. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thang Trì hiếu kỳ, nhón chân lên nhìn quanh. Một lát sau bọn họ mới biết được. Vốn dĩ ở đâu tới một gã võ vương. Y. E. A. Nơ. Học viên. Mới có thể dẫn phát rồi oanh động. Làm cho rất nhiều người đều là góp đi tới lôi kéo làm quen. Muốn được đối phương chọn chúng. Trở thành người này đi theo người. Đa Tạp Thang Trì nói. Hình như là 9 triệu năm trước theo phá quân vị diện tới được. Chính là một vị đế giả. Có người nói không lâu vừa mới đạt được tiên vương nhị trọng thiên. Tiên vương A trà trà. Hứa Cường tỏ rõ vẻ ước ao. Hắn cùng Thang Trì cũng chỉ là vương giả chi tư. Muốn thành tựu tiên vương là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, nếu không phải nơi này là siêu cao đẳng vị diện, vương giả là hoàn toàn không thể rảo bước tiến lên tiên vương. Chỉ bằng cố gắng của mình. Đa Tạp một đường đi qua. Ai cũng dẫn phát phổ cận người gây rối, dồn dập hiến trên ăn cần. Có chút chủ quán càng làm cho đối phương chọn. Có thể Đa Tạp cũng là căn bản không có cầm vật gì vậy. Hắn là tiên vương có thể hấp dẫn hắn vật thực sự là quá ít. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, chính là đế giả đương nhiên sẽ không bị hắn để trong lòng lên. Hắn tiếp tục tảo hóa, đi tới lại một cái gian hàng thời điểm, hắn liếc tới một con bếp lò. Con này bếp lò phi thường cũ nát, tràn đầy tro bụi, chính là nhét vào ven đường phòng chừng cũng không có ai đi lấy. Lăng Hàn cũng không có nhìn ra con này bếp lò có cái gì xuất kỳ địa phương. Mà là bởi vì có thể được cầm tới nơi này bán ra. Cũng không đến nổi chính là một con thật phế lô chứ. Hắn cầm lấy bếp lò tỉ mỉ nghiên cứu. Chủ quán là một cái người nam nhân trung niên. Hắn nhìn Lăng Hàn liếc mắt cũng không có ngăn cản, chỉ là nói. Con này bếp lò là ta ở một tòa trong cổ mộ phát hiện. Phi thường kiên cố. Lăng Hàn cười cười, nói. Ta có thể dùng lực phách hạ thử xem sao? Có thể. Người nam nhân trung niên gật đầu. Cứ việc dùng lực thật muốn vỗ hư cũng không cần ngươi bồi. Được. Lăng Hàn gật đầu. Nhưng sau một cái tát vỗ tới. Bếp lò phát sinh muộn hưởng. Có thể vách tường thân nhưng lại không có một tia một hào xung động. Có ý tứ. Lăng Hàn cảm giác được. Đây tuyệt không phải tiên kim luyện chế. Tiên kim có đặc thù khí tức. Phảng phất tiên vương một dạng. Nhưng này chỉ đan lô tử khí thật sâu. Hoàn toàn không có tiên kim cái loại này sức sống. Cao quý khí độ. Có thể bất kể nói thế nào, liền hướng về phía cái này trình độ bền bỉ đồ chơi này liền phi thường bất phàm. Có thể làm đan lô sao? Lăng Hàn thầm nghĩ, lò luyện đan yêu cầu chính là chịu hỏa tính, không dễ hư hỏng rơi. Hắn đang muốn nói, lại nghe phía trước lại truyền tới tiếng ồn ào. Đánh lên! Thang Trì thập phần hưng phấn. Là Đa Tạp cùng Dương Chí Huyền. Dường như đều coi trọng nhất kiện đồ cổ. Không ai nhượng ca không có ca ai. Kết quả là xảy ra đại chiến. À, Dương Chí Huyền nha. Hứa Cường ngược lại rút ra một cái lãnh khí. Lăng Hàn thuận miệng nói. Dương Chí Huyền cũng là một gã học viên sao? Không không không, hắn không phải học viên, chỉ là một gã đi theo người. Thang Trì lắc đầu, khuôn mặt nghiêm nghị. Đi theo người mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Hắn chính là thiên sinh đại nhân đi theo người. Hứa Cường nói bổ sung, giọng nói kia, thần tình kia tràn đầy kính nể. Lăng Hàn không khỏi trong lòng máy động thiên sinh. Dương Chí Huyền vốn là tiên vương, hơn nữa còn là nhị trọng thiên cấp bậc, đặt ở nơi nào không phải thanh danh hiển hách tồn tại. Nhưng hắn cũng là cam tâm theo thiên sinh đại nhân. Thang Trì nói đến cùng Hứa Cường nhất dựng một đỡ, tuyệt không thể bởi vì này xem nhẹ Dương Chí Huyền. Đương nhiên, đáng sợ hơn đương nhiên là thiên sinh đại nhân, lại có thể làm cho một vị tiên vương đều là cam tâm đi theo. Hứa Cường mặt biểu tình tưởng chừng như là bội phục chết rồi. Quả thực, tiên vương đặt ở nơi nào không phải uy trấn nhất phương. Nhưng bây giờ là làm người khác đi theo người, tuyệt đối là đại tân văn, làm nổi bật lên thiên sinh mạnh mẽ và yêu nghiệt. Nhìn náo nhiệt, chủ quán tạm thời cũng không bán đồ, đem bíp lò theo Lăng Hàn trong tay đoạt xuống, thu thập xong tất cả mọi thứ bỏ vào không gian thần khí, ngay lập tức sẽ đi phía trước chen. Nếu như đây, Lăng Hàn liền cũng theo người đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Chương 2513. Chiến giáp tái hiện bất quá. Lăng Hàn đoàn người ở hướng mặt trước chạy, có thể người nhiều hơn nhưng ở lui về phía sau lui. Từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch, bởi vì hai gã tiên vương đã làm lên. Nơi đây phần lớn đều là thăng nguyên cảnh cấp bậc, có chút vẫn chưa tới đấy. Chỉ cần bị tiên vương chiến đấu ba động mang tới một cái, cái kia xác định vững chắc xong đời. Còn tốt, hai vị tiên vương rất nhanh thì đánh lên trời, ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời không ngừng truyền đến nổ. Phần lớn người cũng hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì tình hình chiến đấu, chỉ biết là đánh rất kịch liệt. Lăng Hàn cũng là nhìn thật cẩn thận. Đa Tạp là một gã nam tử tóc vàng, mũi ưng, sâu nhãn, trong mắt chuyển lam sắc. Hắn vóc người cao lớn, lấy chân pháp tăng trưởng, nhấc chân ra, liền có hàng vạn hàng nghìn thủy hệ quy tắc dương động, nhấc lên vô tê, a, a, nơ, hồng thủy. Dương Chí Huyền tắc thì là hắc phát hắc nhãn châu. Vóc người cũng không tính như thế nào được khôi ngô, nhưng thập phần thon dài, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay hóa trường, từng nhát bổ ra, đem đánh tới hồng thủy đơn giản mở ra. Căn bản không sợ đối phương cái này thiên hạ đệ nhất võ viện chính quy đệ tử. Hai đại tiên vương đều rất mạnh, ngươi tới ta đi cũng là muốn trước khí thế trên áp đảo đối phương. Bất quá, Đa Tạp có thể trở thành võ vương, y, e, a, nơ, học viên, mà Dương Chí Huyền chỉ là một gã đi theo người. Này bằng với nói rõ hai người tư chất là có khác nhau. Khẳng định Đa Tạp muốn càng tốt hơn. Bởi vì đây, đánh nhau cùng cấp, nhất định là võ đạo thiên phú người càng tốt hơn thắng được. Điểm ấy không huyền niệm chút nào. Đa Tạp tuy là nhảy vào nhị trọng thiên không bao lâu, nhưng hắn là đế giả, sinh mệnh lũy thừa thẳng bão 6.600. Mà Dương Chí Huyền tuy là sớm đã là nhị trọng thiên đỉnh phong, có thể sinh mệnh lũy thừa cũng chỉ có 6.000 ngũ tả hữu, có thể phải nhô cao một A-5B. Hừm. Điểm. Nhưng tuyệt không có Đa Tạp mạnh mẽ. Đánh non nửa ngày về sau, Dương Chí Huyền liền rõ ràng rơi vào hạ phong. Dương Chí Huyền phải thua. Có người ung dung nói, đây là số lượng không nhiều lắm nhãn lực người tốt, có thể miễn cưỡng chứng kiến trên bầu trời chiến đấu tình cảnh. Điều này làm cho người lân cận đều là dồn dập truy vấn, bọn họ tất cả đều là vớ vấn xem náo nhiệt. Người nọ nói một cách đơn giản một cái tình hình chiến đấu, làm cho mọi người đều là than thở không thôi. Hết cách rồi. Đa tạp đại nhân dù sao cũng là chính thức học viên. Mà Dương đại nhân tuy là cũng là tiên vương. Mà dù sao chịu giới hạn trong tư chất. Cùng giai chiến lực không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Đây còn là bởi vì đa tạp đại nhân vừa mới rảo bước tiến lên nhị trọng thiên. Nếu như hắn tu đến nhị trọng thiên tột cùng. Cái kia Dương đại nhân tuyệt không phải của hắn trăm chiêu địch. Đế giả nha toàn bộ thiên hạ lại có nhiều thiếu cái. Lăng Hàn dù sao cũng xem náo nhiệt. Hắn đã ở trong lòng gật đầu. Như Dương Chí Huyền không có gì lá bài tẩy nói. Vậy khẳng định chỉ có thể thu hoạch một hồi thảm bại. Ông, một đạo tử quang chớp động ở trong bầu trời mênh mông phảng phất một viên như mặt trời chói mắt. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, mới vừa nói Dương Chí Huyền không có chắc bài muốn xong, kết quả hắn liền lập tức phóng đại chiêu. Bây giờ Dương Chí Huyền, toàn thân bao phủ ở một bộ màu tím khôi giáp bên trong. Nhưng cái này thân khôi giáp xa nếu so với Lăng Hàn ấm tượng trong nặng nề. Bởi vì Dương Chí Huyền vốn chỉ là so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu. Nhưng bây giờ lại có cao hơn một trượng. Cái này thân khôi giáp dày bao nhiêu thật, có thể tưởng tượng đi. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Những khôi giáp này tuy là dày, lại có đẹp đẽ hình giọt nước. Trơn chuột không gì sánh được. Trên xuống càng là có từng cái phù văn. Tản ra cấp bậc tiên vương uy áp. Hắn chợt xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Không nghĩ tới, ngươi lại còn sở hữu một bộ chiến giáp. Đa tạp mặt biến sắc được thận trọng. Loại chiến giáp này cũng không phải là thường quy ý nghĩa khôi giáp. Mà là có chút vị diện đi hay là khoa học kỹ thuật. Lộ tuyến chế tạo ra cường đại chiến đấu công cụ phụ trợ. Chiến giáp không có cùng đẳng cấp loại hình. Có nhằm vào phá hư cảnh. Có nhằm vào sáng thế cảnh. Cũng có nhằm vào tiên vương. Mà tiên vương xuyên trên đối ứng chiến giáp. Có thể mang chiến lực đề thăng rất nhiều. Nơi là nhiều vô cùng. Nhưng tiên vương cấp chiến giáp không gì sánh được đắt trọng. Hơn nữa duy trì chi phí cũng là cao kinh người. Chính là tiên vương cũng rất khó sở hữu. Dương Chí Huyền một ngày xuyên trên chiến giáp chi về sau. Vô luận là chiến lực hay là lực phòng ngự đều sẽ đề thăng tới một cái độ cao mới. E rằng có thể cùng hắn đánh đồng. Thậm chí siêu việt với hắn. Cái này còn phải xem bộ này chiến giáp phẩm giai còn có cùng Dương Chí Huyền phù hợp trình độ. Hiện tại lăn còn kịp. Dương Chí Huyền ngạo nghễ nói. Đừng xem đối phương là học viên. Hắn chỉ là một gã đi theo người. Thế nhưng, võ viện có quy củ. Chỉ cần cảnh giới nhỏ ở hai cái bên trong. Như thế nào đi nữa đánh võ viện cũng sẽ không nhúc tay. Hoàn toàn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chỉ cần chớ gây ra án mạng tới là được. Bởi vì đây, hắn chính là đem đa tạp đánh thành cặn bã, võ viện cũng sẽ không làm gì hắn. Hơn nữa, đường đường chính thức học viên đánh nhau cùng cấp cư nhiên không địch lại một gã đi theo người. Không biết xấu hổ hướng võ viện báo cáo sao. Đa tạp cười nhạt. Hắn chính là đã trải qua vô số sóng to gió lớn mới rốt cuộc thành tựu tiên vương. Nếu như gặp phải cường địch liền lui. Vậy hắn còn có mặt mũi tự xưng đế giả sao? Dựa ngoại vật phế vật, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn đồng dạng ngạo khí trùng thiên, ầm, hai đại tiên vương tái chiến. Chỉ thấy Dương Chí Huyền chiến giáp phát quang. Hắn dường như hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu tím. Thậm chí đánh ra công kích đều là cùng vốn dĩ không giống nhau. Thêm tử quang, có kinh người lực phá hoại. Lăng Hàn không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Huyền nhịch vị diện thì có chiến giáp. còn chế tạo ra giống như ngõ lý như vậy chiến binh. Phi thường ngưu bức. Như vậy vị diện ở nguyên thế giới xem ra không phải số ít, thậm chí chiến giáp loại vật này vẫn là thông dụng, bởi vì này phụ trợ tính rất cao, có thể đồng thời đề thăng lực công kích cùng lực phòng ngự, phi thường ngưu bức. Hắn nhìn thật cẩn thận. Kỳ thực chiến giáp tài liệu cũng không phải tiên kim. Hẳn là tương đương với tiên vực vị diện cửu tinh hoặc là mười tinh chuẩn tiên kim. Có thể thừa nhận tiên vương rất nhiều lần công kích. Nhưng đúng là vẫn còn đánh cho hư. Thế nhưng, tử sắc chiến giáp lại còn sở hữu cường đại bản thân năng lực hồi phục. Bị đánh ra một cái hố nhỏ liền lập tức lại phồng lên. Đường cong vẫn như cũ trơn nhẵn. Dường như chưa từng có bị đánh trúng. Cái này rét làm cho đa tạp hoàn toàn không uy hiếp được Dương Chí Huyền. Lăng Hàn trong lòng thầm nghĩ. Nếu muốn phá hư bộ chiến giáp này. Nhất. Dùng không gì sánh được cường đại lực lượng trực tiếp oanh bảo. Căn bản không để cho nó có bản thân chữa trị cơ hội. Để nhị mà. Vậy cũng chỉ có hao. Hao tổn đến chiến giáp trong năng lượng tiêu thất. Cái kia tự nhiên không thể lại chữa trị. Đa tạp không có năng lực đánh bể chiến giáp. Mà xuyên trên chiến giáp chi về sau. Dương Chí Huyền chiến lực cũng lập tức giỏi hơn hắn bên trên. Làm cho hắn làm sao hao tổn. Rất nhanh đa tạp liền rơi vào hạ phong bị Dương Chí Huyền đè xuống đánh. Lại là nửa canh giờ chi về sau. Đa tạp phát sinh gầm lên giận dữ. Chợt quay đầu rời đi. Thân hình xẹt qua. Ở trên trời lưu lại một đạo ánh sáng ấm ánh hình cung. Dương Chí Huyền ngạo nghễ mà đứng. Dù cho hắn là mượn chiến giáp mới đánh bại đa tạp. Nhưng đi theo người đánh nhau cùng cấp đánh bại chính thức học viên. Đây chính là một loại kiêu ngạo. Một phần vinh quang. Hắn thu hồi chiến giáp, thân hình nhảy xuống tức thì bỏ vào vô số người kính ngưỡng ánh mắt. Cái này thế giới được làm vua thua làm giặc. Đánh xong, mọi người tự nhiên cũng tản ra, nên bày sạp tiếp tục bày vuốt, nên đi dạo tiếp tục đi dạo. Nếu như cách nào một ngày ta cũng sở hữu tu vi như thế, chiến lực như vậy, có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ như này đại chiến một trận. Cái kia thì tốt biết bao. Thang Trì cảm khái nói, vẻ mặt đều là ước mơ. Hứa Cường tắc thì là cười to. Ngươi là cái kia bị đánh chạy người sao? Phi, Thang Trì trước nhổ một cái, nhưng rất nhanh lại cảm khái, nói. Như có thể thành tựu tiên vương, vậy coi như là trước mặt mọi người đại bại, ta cũng tâm tâm hướng tới. Chương 2514. Ép mua tư hết đối với tuyệt phần lớn người mà nói. Tiên vương chính là mong muốn mà không thể so sánh. Cho nên, có thể đạt được cao như vậy độ, cũng là mỗi người tha thiết ước mơ. Hứa Cường cũng là khuôn mặt hướng tới. Đối với Thang Trì những lời này biểu hiện rất đồng ý. Không có lại đánh thú cái này đồng bản. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Chỉ cần nỗ lực, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Thôi đi, ngươi mới tu vi gì, lại còn để an ủi hai chúng ta. Hứa Cường cùng Thang Trì đều là cười nhạo nói, dồn dập lại khôi phục lại cợt nhả. Như Lăng Hàn nguyện ý. Chỉ cần cho hắn nhóm một người một viên tiên vương đan. Hai người này là có thể lập tức trở thành tiên vương. Chỉ là lấy sau vĩnh viễn không thể có tiến bộ không gian. Chẳng qua hết thảy tiên vương đan đều bị hắn lưu tại tiên vực. Hơn nữa hắn cũng không có hào phóng như vậy. Hai người này bây giờ còn không đủ để xưng là bằng hữu của hắn. Lăng Hàn càng không phải là người tiêu tiền như nước A. Hắn không khỏi nghĩ đến ở chỗ này như bán tiên vương đan, sinh ý hội tốt tới trình độ nào. Nhưng là cái này địa phương lại có tiên lộ sao? Không có tiên lộ, làm thế nào chiếm được tiên chủng, mà không có tiên chủng như thế nào luyện chế tiên vương đan đâu? Được rồi, hay là không đánh cái chủ ý này? hắn lại nhớ tới phía trước tên kia lão huyên địa phương, cầm lên con kia bếp lò, nói: cái này bán thế nào? 100 triệu tinh thạch. Cái kia người nam nhân trung niên nói, còn dựng lên một căn chỉ tỏ vẻ cường điệu: ngươi tại sao không đi đoạt? Thang chỉ kém chút giận điên lên. Cái này bếp lò không có nửa điểm uy năng, rắn chắc có ít lời gì. Lẽ nào cầm đồ chơi này đi đập người sao? Muốn liền cái giá này, ta vừa không có ép buộc ngươi mua. Người nam nhân trung niên suy một tiếng, không nhìn nữa thang trì, dường như đối với hắn hết sức xem thường tựa như. Tức chết ta rồi. Thang trì hoa hoa kêu to. Lăng Hàn trong tay cũng không có nhiều như vậy tinh thạch, hắn suy nghĩ một chút, nói: ta không có có nhiều như vậy tinh thạch, nhưng ngươi nhìn, đồ chơi này ngươi cần không? Hắn lấy ra một khối hỏa hệ tinh thạch, hướng về cái kia người nam nhân trung niên đưa tới. Nam tử kia có chút mạn bất kinh tâm, chủ yếu là Lăng Hàn tu vi quá thấp, lại có thể xuất ra thứ gì tốt được. Nhưng vừa tiếp xúc với quá hỏa hệ tinh thạch, hắn liền a mà kêu to một tiếng, kém chút đem tinh thạch ném. Nóng, thực sự quá nóng. Ngươi làm gì thế đấy, nếu như rớt bể, ngươi bồi nổi sao? Thang chỉ tìm được rồi cơ hội. Lập tức ở trách bắt đầu cái kia người nam nhân trung niên đến. Nhưng sau cúi người đi lấy khối kia tinh thạch. Nhưng hắn mới vừa nhặt lấy, không khỏi cũng là một tiếng thét kinh hãi, ba tinh thạch cũng bị hắn ném ra ngoài. Phốc, Hứa Cường bật cười. Ta nói nước luộc, ngươi cũng không nhất định như này trêu đùa nhân ra đi. Cơ, to, à, nơ, học nhân ra đồ thất lạc. Đây chính là Lăng huyên đệ. Thật muốn bị mẹ phá hủy. Ngươi bồi thế nào? Hắn xoay người lại lấy, chỉ là cũng là tay vừa chạm tới, lập tức kinh hô một tiếng, khuôn mặt đều xanh biếc. Quá nóng, đó là một viên tinh thạch ấy ư, căn bản là hỏa tinh. Người nam nhân trung niên đã phục hồi tinh thần lại. Hắn khuôn mặt nghiêm nghị. Đi ra quầy hàng. Tay phải lần nữa vươn. Nhưng lần này tay trên cũng là quấn quanh lên quy tắc. Nhưng sau bắt được tinh thạch, tức thì hắn trên mặt lộ ra mừng như điên. Đây là hỏa diễm quy tắc áp xúc thể ấy ư. Bên trong ẩm chứa ngọn lửa kinh khủng đại đạo. Nếu như số lượng đầy đủ, ta thậm chí có thể bắt được hoàn chỉnh hỏa hệ đại đạo. Rảo bước tiến lên tiên vương. Thang chỉ cùng Hứa Cường đều là kinh ngạc. Khối này nóng vô lý tinh thạch cư nhiên như này ngưu bức. Liếc nhìn nhau về sau, bọn họ liền rồn rập lắc đầu. Bọn họ một cách tu một hệ quy tắc, một người khác chính là thổ hệ, cùng hỏa hệ đều không liên quan. Di, vừa rồi ngươi lấy tay lấy ra, vì sao tay lại không có bị phỏng? Thang chỉ ngược lại cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ tới một cái không hợp lý địa phương. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hàn. Hứa Cường cũng là khiếp sợ, liền vội vàng đem Lăng Hàn tay bắt, vuốt nhìn một cái. Ôn nhuận như ngọc, nào có nửa điểm vết thương. Kỳ quái, hắn vội vã lại nắm lên Lăng Hàn tay kia, vẫn là giống nhau. Chính là cái kia người nam nhân trung niên đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Bọn họ đều thử qua cái này tinh thạch uy lực, chính là dùng quy tắc quấn quanh đều có chút cật lực, vẫn là có thể cảm giác được đáng sợ nhiệt lực, chỉ là có thể miễn cưỡng thừa nhận mà thôi. Lăng Hàn tu vi thấp như vậy xuống, hắn là làm sao làm được? Lăng Hàn cười, nói: e rằng ta da dày thịt thô đi. Đây là nói thật. Thể phách của hắn thẳng đến nhị trọng thiên. Đây cũng chỉ là theo địa hỏa chung để luyện ra. Uy lực đương nhiên không thể cùng mấu hỏa đánh đồng. Hắn ung dung là có thể thừa nhận. Ngươi có nhiều thiếu như vậy tinh thạch? Người nam nhân trung niên hỏi. Hắn động lòng, cũng lười đi lưu ý Lăng Hàn vì sao không bị phỏng nguyên nhân. Bởi vì thế thượng luôn luôn rất nhiều chuyện tình là không pháp giải thích. 10 khối. Lăng Hàn nói. Trong tay hắn hỏa hệ tinh thạch đương nhiên không chỉ số này. Có thể làm sinh ý không phải muốn trả giá ấy ư. Hắn cũng không phải là tiến tiền đồng tử. Người nam nhân trung niên lưỡng lự. Lò này là hắn theo một cái trong cổ mộ tìm được. Hẳn là có mấy cái kỷ nguyên. Bởi vì hắn mời người xem qua bên trong một ít những vật khác. Chứng thực có như vậy năm tháng. Hắn tin tưởng vững chắc cái này bếp lò không đơn giản. Mới có thể khai ra 100 triệu tinh thạch giá cao. Nhưng hắn hiện tại quả là nói không nên lời cái này bếp lò ngoại trừ kiên cố bên ngoài còn có cái gì tốt chỗ. Cũng có chút niềm tin không đủ. 10 khối liền 10 khối đi, hắn không muốn lại như thế đợi. Được thành giao. Hắn cắn răng, gật đầu bằng lòng. Chậm. Ở nơi này lúc chỉ thấy một con bàn tay to dò xét qua đây, hướng về kia cái bếp lò bắt tới. Vừa rồi đang trả giá thời điểm. Bíp lò cũng bị người nam nhân trung niên thu về. Hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bíp lò sẽ rơi xuống trong tay đối phương. Thình thịch, Lăng Hàn cũng là ra một cước. Đá vào cái kia người nam nhân trung niên thân lên. Một xảo lực trào lên. Làm cho hắn không tự chủ được thân thể lắc một cái. Đem bàn tay lớn kia để cho quá khứ. U, V, K, W, M. Người xuất thủ lộ ra kinh ngạc, đối phương lẩn tránh thực sự là thật trùng hợp, làm cho hắn cư nhiên rơi xuống cái khoảng không. Thập phần được bất khả tư nghị. Dương Chí Huyền đại nhân. Không thổ nhĩ vì bảy Tây Thang chỉ cùng Hứa Cường đồng thời kinh hô cách này hoành nhúng một tay người. Lại là Dương Chí Huyền. Dương Chí Huyền cũng là tâm huyết dâng trào chứng kiến con này bếp lò chi sau trong lòng hơi động. Hắn cũng không có nhìn ra con này bíp lò tốt chỗ nào trong. Nhưng nếu làm cho hắn trong lòng hơi động. Vậy làm sao cũng muốn lấy tới nghiên cứu một cái. Giao cho bổn tỏa. Hắn trầm nói rằng tiên vương oai chấn động. Cái kia người nam nhân trung niên không khỏi run run một cái, nói. Nhưng là đại nhân ta đã đem con này bíp lò bán cho hắn. Hắn chỉ Lăng Hàn cũng không có hù dọa một cái liền mềm, vẫn còn có chút nguyên tắc. Dương Chí Huyền quét mắt Lăng Hàn. Trong ánh mắt toàn bộ là khinh thị. Loại lũ tiểu nhân này vật cũng có thể cùng hắn cạnh tranh. Đùa gì thế, hắn nhướng mày. Nhiều thiếu tinh thạch bổn tỏa gấp bội. Chuyện này, người nam nhân trung niên trầm ngâm. Sự thực trên hắn càng cần nữa hỏa hệ tinh thạch. Điều này làm cho hắn có một tia xảo bước tiến lên tiên vương khả năng. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Như ngươi sớm tới một bước, cái kia cạnh tranh công bình, người trả giá cao được. Nhưng bây giờ chúng ta đã đàm luận giá tốt thành giao, ngươi vẫn còn muốn ép mua thực sự là không hiểu quy củ. Lời nói này suốt cái. Làm cho Hứa Cường cùng Thang Trì tức thì mặt mũi trắng bệch. Đây chính là Dương Chí Huyền à. Dứt bỏ hắn đi theo người thân phận không nói. Nhân gia càng là một vị tiên vương. Thậm chí. Mới vừa rồi còn đánh bại cùng là nhị trọng thiên tiên vương chính thức học viên. Với hắn tranh luận đây chính là muốn chết không có chỗ chôn. Chương 2515. Tay không xé chiến giáp Dương Chí Huyền cũng không ngờ rằng Lăng Hàn dám như thế cùng mình nói chuyện. Hắn hơi sững sờ. Sau đó mới phản ứng lại. Hắn ngược lại cũng không có nổi giận. Đường đường tiên vương cần lưu ý loại này tiểu nhân vật nói cái gì đó sao. Trực tiếp đập chết không phải xong. Chỉ là như vậy kẻ lỗ mãng thật đúng là hiếm thấy. Làm cho hắn nổi lên một ít hứng thú. Nói. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không biết cái này thế giới là người mạnh là vua sao? Bổn tỏa tu vi so với ngươi cao hơn cách xa vạn dặm, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, ngươi sẽ không sợ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, giơ lên tay phải, nắm thành quả đấm. Một quyền của ta là có thể đánh chết ngươi, ngươi tin không tin? Dương Chí Huyền lại sững sờ, sau đó cười ha ha, như vậy kẻ lỗ mãng đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Chơi thật khá, thực sự là quá tốt chơi. Đúng là như vậy. Hắn cũng không hề động sát niệm. Chỉ là một ý niệm trong đầu chuyển qua. Hóa thành một thanh kiếm. Hướng về Lăng Hàn đâm tới. Hắn thầm nghĩ cho Lăng Hàn điểm khổ đầu ha ha, làm cho hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Ông, mũi kiếm lập tức để đến rồi Lăng Hàn ngực. Lăng Hàn xuất thủ. Thình thịch. Một quyền đập vào trên mũi kiếm. Nhất thời, toàn bộ thân kiếm lập tức vỡ nát. Ở Dương Chí Huyền còn không có bất kỳ phản ứng trước đó. Một quyền này thuận thế mà lên. Thình thịch. Đánh vào Dương Chí Huyền trên càm. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhất thời phóng lên cao, trong nháy mắt liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Tình huống gì? Bên cạnh tự nhiên có người xem lấy, không khỏi đều là khóe miệng co giật, khuôn mặt mờ mịt. Dương Chí Huyền đâu? Làm sao đột nhiên bỏ chạy rớt? Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đây là Lăng Hàn xuất thủ đánh bay. Chính là Hứa Cường. Thang Chỉ cũng không tin. Hơn nữa, lấy thị lực của bọn họ đương nhiên cũng không thể bắt được như vậy quý tích. Muốn biết chính là Dương Chí Huyền đều phản ứng không kịp nữa. Chính là thăng nguyên cảnh cấp bậc lại tính là gì? Bọn họ đều cho là Dương Chí Huyền là mình đi có thể. Lâm thời có việc gấp đi. Sách! Vị này tiên vương thật là đại độ. Mặc dù có việc gấp chạy, cần phải thuận tay cho Lăng Hàn một cái tát. Đập chết hắn liền cùng đánh chết một con muỗi tựa như. Dễ dàng. Nhưng người ta không có, cái này độ lượng nhiều đến bao nhiêu. Ghê tởm a. Đang ở chúng nhân khen ngợi thời điểm, chỉ nghe gầm lên giận dữ, Dương Chí Huyền xuất hiện. Hắn đạp với giữa không trung bên trong. Cầm rõ ràng sưng lên. Khóe miệng có máu. Làm miệng há mở thời điểm. Có thể chứng kiến thiếu mấy viên hàm răng. Di chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vừa rồi Dương Chí Huyền vội vã chạy là cùng người khác một cái cạn sao? Chỉ là cái này cũng đã có quá nhanh đi, cái này xong chuyện. Hơn nữa, hắn ở hướng người nào giống đâu. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Hắn vốn là muốn một quyền đấm chết Dương Chí Huyền. Nhưng nếu đối phương không có hạ tử thủ, hắn cũng liền thủ hạ để lại điểm tình. Chỉ là cho đối phương một bài học. Nói thật, song phương cũng quả thực không có gì thâm cừu đại hận. Hắn lại lấy ra 9 khối hỏa hệ tinh thạch. Sao cho cái kia người nam nhân trung niên. Sau đó lấy ra bíp lò. Thu vào qua không gian tiên khí bên trong. Thật đúng là xem thường ngươi, giả heo ăn hổ, vậy mới tốt chứ. Dương Chí Huyền lành lạnh nói, hắn thực sự là sơ suất quá, mới có thể bị Lăng Hàn một quyền đánh trúng. Chí ít hắn thì cho là như vậy. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Lẽ nào hắn trên khuôn mặt một quyền kia là Lăng Hàn đánh? Nếu như vậy, hắn như thế nào lại nói ra nói như vậy? Nhưng cái này làm sao khả năng đâu? Lăng Hàn mới là tu vi gì à? Nếu có thể một quyền đánh phi tiên vương, toàn bộ võ đạo cảnh giới há lại không phải là loạn xáo. Lăng Hàn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dương Chí Huyền liếc mắt. Phải nói liền đứng ở trên đất nói, không biết như vậy rất không lễ phép sao. Dương Chí Huyền tức chết, như ta vậy không lễ phép, ngươi đánh ta một quyền liền lễ phép. Hắn điềm nhiên nói, lên trời một trận chiến, nơi đây người qua đường nhiều lắm. Tuy là giết vài cái không có việc gì, nhưng nghiệp chướng quá nhiều. Tuyệt đối có cao giai tiên vương đi ra thu thập hắn. Lăng Hàn những mày. Ngươi còn không có chịu đủ giáo huấn. Bớt nói nhảm. Dương Chí Huyền quát nói. Thình thịch. Lăng một ti hàn lập tức bắn người dựng lên. Hai chân bạo phát cử đại lực lượng. căn bản không phải là lấy quy tắc chi lực xông lên thiên vũ, chính là man lực bạo phát, tốc độ nhanh kinh người. Hắn không thể lấy quy tắc tới phi, bởi vì hắn mới chỉ là phân hồn cảnh quy tắc chi lực, tốc độ phi hành chậm kinh người. Lấy phương thức như vậy đi đánh lộn, cái kia đánh lấy người sao? Tốc độ này quá nhanh, chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở Dương Chí Huyền trước người. Sau đó Lăng Hàn ra lại một quyền, hưu, Dương Chí Huyền lại bay, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Lăng Hàn rơi xuống, sinh sôi đem mặt đất đập ra một cái cử đại cái hố. Người xung quanh bị tạo nên sóng xung kích chấn động, toàn bộ người ngã ngựa đổ. Mọi người đều là há hốc mồm. Tuy là bọn họ còn là không có xem tinh tường tình huống, nhưng không hề nghi ngờ, Dương Chí Huyền khẳng định lại bị đánh bay. Mà ra tay không phải là người khác, chính là Lăng Hàn. A, ta tích cái mẹ ruột. Hứa Cường cùng Thang Trì cũng chấn kinh đến tê cả da đầu, còn có một loại không nói ra được cảm thụ. Ngẫm lại bọn họ trước đó còn cùng Lăng Hàn xưng huyên gọi đệ, thậm chí còn chuyện cười quá Lăng Hàn. Ai có thể biết nhân ra nửa câu nói xảo đều là không có. Bọn họ cư nhiên cùng nhân vật như vậy bình đẳng ở chung, nói ra lại có người dám tin sao? A a a. Dương Chí Huyền lại bay trở về, cái này mặt của hắn triệt để tìm, hiện đầy tiên huyết, có vẻ dữ tợn lại chật vật. Hắn trừng mắt Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đều nhanh muốn bốc cháy. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Trước đó hắn nhất chiến bại đa tạp, có thể nói làm cho hắn thu được cử đại danh dự. Người theo đuổi đánh bại chính thức học viên a. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại bị một gã ngay cả tiên vương đều không phải vô danh tiểu tốt liên đà hai quyền. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, thực sự là quá kích thích. Chẳng qua quyền thứ hai cuối cùng làm cho hắn biết Lăng Hàn cường đại tuyệt không phải là hắn cẩn thận một chút là được. Hắn hừ một tiếng, chiến giáp tái hiện, đưa hắn bao vây lại. Đến lúc này, hắn nhất thời lòng tin tăng vụt. Ở chiến giáp dưới sự bảo vệ, hắn đã đứng ở thế bất bại. Có dám nhất chiến, hắn lớn tiếng khiêu chiến. Lăng Hàn có chút thấy cái mình thích là thèm. Hắn quả thực muốn biết bộ chiến giáp này cường độ như thế nào. Có thể trải qua ở hắn mấy quyền. Thình thịch, hắn lần nữa bạo phát lực lượng, cả người vọt lên thiên không. Dương Chí Huyền căn bản không kịp có phản ứng chút nào. Một nắm đấm thép đã oanh đến rồi ngực của hắn. Quyền lực nghiền ép bên dưới, chiến giáp lên phù văn rồn rập sinh quang. Ở khôi giáp mặt ngoài bày ra một tầng quang văn. Cái này có lấy cường đại tác dụng bảo vệ, là chiến giáp tầng thứ nhất phòng ngự. Nhưng mà nắm tay nện xuống, tầng này quang văn lập tức nghiền nát, căn bản không được một xíu tác dụng, mà quyền lực tiếp tục đập áp. Nếu như đem thời gian chậm lại gấp một vạn lần lời nói, liền có thể chứng kiến khôi giáp sụp xuống phía dưới, hóa thành một cái cự đại lõm đoàn, cuối cùng không thể chịu đựng, sập mà một hồi bể nát. Chính như Lăng Hàn trước đó nghĩ giống nhau, chỉ cần lực lượng đầy đủ cuồng bạo, vượt lên trước chiến giáp mình sự khôi phục sức khỏe cực hạn, hoàn toàn có thể lấy bạo lực đem phá hủy. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hai tay huy vũ, chỉ thấy món đó chiến giáp giống như là vải vóc làm, bị đơn giản xé sách xuống. Dương Chí Huyền thật giống như một cái nhu nhược tiểu cô nương, há hốc miệng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tuy là bị xé bỏ chỉ là chiến giáp, nhưng hắn lại cảm giác dường như y phục của mình bị xé ra, làm cho hắn trơn mà hiện ra ở trước người, cảm thấy thẹn cảm giác mười phần. Dưới, mọi người đều là sợ ngây người. Tay không xé chiến giáp, ngươi có thể không thể đừng bạo lực như vậy à? Chương 2516. Thay đổi chủ ý trước đó. Tất cả mọi người chỉ là đang suy đoán Lăng Hàn cường đại. Dù sao bọn họ đều không có bắt được Lăng Hàn xuất thủ oanh kích Dương Chí Huyền trong nháy mắt. Nhưng bây giờ bất đồng, mọi người đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Bộ này chiến giáp có bao nhiêu cường đại. Mọi người đều biết, Dương Chí Huyền sau khi mặc vào, ngay cả đa tạp đều đánh bại, mà nguyên bản hắn là không địch nổi. Cái này không phải là tiên khí, cũng là gần với tiên khí, vô cùng chân quý, hiếm lạ không gì sánh được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị người tay không xé nát. Giờ, quờ, e, tờ. Ai có thể tin tưởng đây? Một màn này quả thực cùng thần thoại tựa như. Chính là tận mắt thấy đều là không thể tin được con mắt chính mình. Lăng Hàn đem chiến giáp xé nát. Không khỏi lắc đầu. Hắn coi trọng bộ này chiến giáp. Vốn dĩ tới rất kiên cố. Nhưng trên thực tế cũng liền như vậy. Có thể đưa đến cực tốt hiệu quả phòng ngự. Đó là bởi vì chiến giáp lên phù văn. Kết xuất quang văn vô cùng cường đại. Đương nhiên nếu như thực lực áp chế không phải là quá lớn. Đây thật là bền chắc không thể gãy. Hơn nữa còn có mình sửa chữa năng lực. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Còn đánh sao? Dương Chí Huyền theo bản năng lắc đầu, mặc lên chiến giáp đều không phải là Lăng Hàn hợp lại địch, vậy còn đánh sắm a? Mấu chốt là, Lăng Hàn vẫn là một bộ yếu đến mức tận cùng dáng dấp. Cái này phản quá lớn, khiến người ta làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn chậm chậm ung dung mà rơi xuống từ trên không. Ngược lại không phải là hắn không muốn nhanh, mà là hắn muốn phi hành. Cũng chỉ có thể vận dụng quy tắc chi lực. Có ở quy tắc trên độ cao, hắn mới chỉ là phân hồn kỳ. Lại nhanh như vậy, mọi người cũng chỉ có im lặng phần. Lăng Hàn thấy thế nào đều là phân hồn kỳ, nhưng chỉ là đem tiên vương cũng đánh bại. Lăng đại nhân. Thang chỉ cùng Hứa Cường thấy Lăng Hàn thân hình rơi xuống, cũng hướng bọn họ đi tới. Không khỏi trở nên câu nệ không gì sánh được. Đây chính là một vị ngay cả nhị trọng thiên tiên vương đều có thể đơn giản oanh bại châu bò nhân vật. Bọn họ lại nào dám sẽ cùng Lăng Hàn xưng huyên gọi đệ. Lăng Hàn mỉm cười, cũng không nói gì thêm lời hay. Thực lực của hắn quả thực mạnh hơn Thang Trì hai người nhiều lắm. Ở cái này đẳng cấp xâm nghiêm trên thế giới, bọn họ làm sao đều không thể bình đẳng ở chung. Cùng hai vị ở chung khoái trá, về sau gặp phải phiền toái gì nói có thể tới võ viện tìm ta. Hắn hướng hai người nói, đa tạ đại nhân. Hai người này đều là đại hỷ. Không nói về sau có thể hay không thật nhìn thấy sơ. Hừ. Một phô Lăng Hàn. Liền hướng về phía Lăng Hàn nói ra trước mặt mọi người nếu như vậy. Những người khác đều muốn ở trong lòng lưu cái tâm nhãn. Ngấm lại đối với hai người bọn họ hạ thủ. Sẽ đưa tới Lăng Hàn trả thù. Lăng Hàn gật đầu, hắn tin tưởng sau trận chiến này. Võ viện phương diện nhất định sẽ có người đi ra gặp hắn. Hắn ly khai chợ, một lần nữa trở lại trấn nhỏ, đấy võ viện người qua đây. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Hắn cải biến một hồi dáng dấp. Lại đi tiểu lâu. Trước mắt hắn đối với võ viện tình huống còn không phải là vô cùng hiểu rõ. Hắn ở tiểu lâu chung ngồi chơi, nghe mọi người cao đàm phát luận. Nhắc tới một lần mới vào võ viện trong hàng đệ tử người nào lợi hại nhất, ta cho rằng là Hỏa Phù Dung. Có người uống nhiều, ở vậy cùng người tranh luận. Có người nói nàng trên người có một đạo bổn nguyên chi hỏa, chỉ là cách này, nàng có thể nghiền ép cùng giai tiên vương. Hơn nữa, nàng bản thân càng là mạnh mẽ e rằng vô pháp hình dung. Có người nói, của nàng tiến hóa lũy thừa tiếp cận 12. Thanh âm của hắn rất đại, cũng để cho bốn phía bọn tiểu khách phát sinh. Ồ, mà một tiếng tiến hóa lũy thừa lên 10 người liền thật là ít ỏi, huống chi là tiếp cận 12. Ta nói Kỷ Vô Danh mới là mạnh nhất. Có người không đồng ý. Ngắn ngủi 1 triệu năm mà thôi, hắn liền từ nhất trọng thiên tiêu thăng đến tam trọng thiên. Như vậy tiến cảnh ai có thể sánh bằng. Ta nói Loạn Tinh đại nhân tối cường, không vì cái gì khác, liền bởi vì Loạn Tinh đại nhân đẹp nhất, vạn cổ vô song. Lại có người kêu lên. Cái quan điểm này tự nhiên thắng được thật là nhiều người nhận đồng. Một mảnh gật đầu cảnh tượng. Chính là mấy cái đầy hỏa phù dung. Kỷ Vô Danh nhân đều là không phải không thừa nhận. Một vị kia quả thực đẹp đến kỳ cục. Lăng Hàn ở cười thầm trong lòng, chính hắn một lão bà quả thực mỹ đến ngây người, làm cho hắn đều là đắc ý. Sai sai sai, những người này tuy là đều rất mạnh, nhưng cách nào so hơn được thiên sinh đại nhân. Một người uống đã say bí tỉ đột nhiên đứng lên. Nhất thời trong tiểu lâu lặng ngắt như tờ. Đó là nhất tôn ma vương. Liền bởi vì có người ở phía sau mắng hắn một câu, đã bị hắn diệt toàn bộ thành thị vì phục. Có người tái nhợt nghiêm mặt nói, có thể thiên phú của hắn quá cao, cư nhiên làm cho hai vị thiên tôn tranh nhau muốn thu hắn làm đồ đệ. Thậm chí còn đánh nhau. Coi như mạnh như hỏa phù dung cũng chỉ là tam trọng thiên. Có thể thiên sinh đại nhân lại đã là ngũ trọng thiên. Như vậy tiến cảnh cổ kim số 1. Không người nào có thể so với. Hắn cường đại đã xa xa siêu vượt cùng thế hệ. Chỉ có thế hệ trước thiên tài mới có thể so sánh với. Tỷ như A Mục. Còn có Tàn Nguyệt. Đỗ Thập Nhất. Bọn tiểu khách báo ra mỗi một cái tên, tùy tiện cái nào đứng ra đều có thể làm cho thiên địa thất sắc tồn tại. Bọn họ sớm đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thiên tôn chỉ kém một bước, ít chỉ là một cơ hội mà thôi. Mọi người đều là gật đầu, thiên sinh cường đại vượt qua xa cùng giai có thể so sánh với. Ta dường như nghe nói, cái kia vị diện còn có một gã thiên tài. Còn làm cho Chu Hằng đại nhân để lại một tấm vị diện truyền tống phù. Coi trọng như vậy, hẳn là không thể so thiên sinh đại nhân chỗ thua kém chứ. Có người đột nhiên nói. Lăng Hàn lỗ tai dựng lên, cái này không phải là đang nói chính mình sao. Những người khác vừa nghe, nhất thời tấp tắc kêu kỳ lạ. Chu Hằng chính là 6 bước thiên tôn. Cơ hồ là tối cường cấp bậc. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên làm người khác chú ý. Ha ha, ta làm sao nghe nói người này sớm đã chết. Lại có người nói mang theo chẳng đáng. Ta cũng nghe nói người này là cùng thiên sinh đại nhân là địch, kết quả lại bị thiên sinh đại nhân cách giết. Cùng thiên sinh đại nhân là địch, cái kia chết cũng là đáng đời. Nếu như hắn còn sống, đều đi qua 1 triệu năm, làm sao còn không có xuất hiện. Một người chết, coi như thiên phú kinh người đi nữa thì lại làm sao, không có chút giá trị nào. Thật là nhiều người đều là lắc đầu đến, đối với Lăng Hàn có vẻ chẳng đáng cực kỳ. Lăng Hàn khó chịu, các ngươi đều chưa từng thấy qua ta, làm sao lại biết ta không được. Thiên sinh là rất mạnh. Cái kia là bởi vì hắn tương đương với tiên vực vị diện hóa thân. Khí lực kinh người. Hơn nữa đồng dạng bị bản chất lực lượng rèn luyện quá. Chiến lực khủng bố. Đây là hắn tiên thiên điều kiện xuất sắc. Cần phải biết. Tiên vực vị diện cũng chỉ là hạ đẳng vị diện. Hơn nữa còn là siêu cấp thấp. Chính là ăn gian ra một cách như vậy hóa thân đến. Có thể luôn luôn trưởng thành có hạn mức cao nhất. 2 bước thiên tôn là hết cỡ, kế tiếp sẽ thiên sinh dựa vào cố gắng của mình cùng cơ duyên để đề thăng tu vi. Muốn áp chế thiên sinh, hiện giai đoạn phải về mặt cảnh giới có ưu thế. Thẳng đến rào bước tiến lên thiên tôn phía sau, thiên sinh khí lực ưu thế sẽ không còn tồn tại. Tiên kim cấp bậc có thể hoàn toàn đỡ không được thiên tôn lực phá hoại. Lăng Hàn đối với mình có lòng tin. Hơn nữa, hắn cũng sẽ chuyên cần tu bất diệt thiên kinh, tranh thủ để cho mình khí lực cũng đạt được tiên kim cấp bậc. Như vậy hắn lại đối mặt thiên sinh thời điểm, chí ít sẽ không chịu thua thiệt nữa. Hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ở không có đem bất diệt thiên kinh tu đến cực hạn trước đó, tuyệt không lộ ra ngoài chính mình thân phận chân thật. Bằng không gặp phải thiên sinh làm sao bây giờ? Chỉ có thể trốn. Hắn không muốn như thế bị động, như vậy che giấu tung tích hẳn là lựa chọn tốt. Hắn lặng yên dựng lên, không có lại về khách sạn, mà là đi nhanh mà đi, ly khai thôn trấn, trực tiếp đi thiên hạ đệ nhất võ viện. Chương 2517. Cửu tuyệt trận. Lăng Hàn đi tới võ viện trước đó. Trước đó cùng Thang Trì hai người tán gẫu thời điểm, hắn liền hiểu được, muốn đi vào võ viện kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần có thực lực, tùy thời đều có thể tiến vào bên trong. Phải làm chỉ có một việc, đó chính là xông qua cửu tuyệt trận. Cái này trận đang ở võ viện môn cái, đi qua đại trận này liền có thể tiến nhập võ viện. Ngay lập tức sẽ có người tiến hành an bài, từ đây trở thành võ viện đệ tử. Đại trận tên là cửu tuyệt, cùng sở hữu cửu trọng, nhất trọng so với nhất trọng khó có thể đi qua. Thế nhưng, chỉ cần đi qua để nhất trọng thì có gia nhập vào võ viện tư cách, cũng không cần xông qua tất cả trận pháp. Có người nói, cửu trọng đại trận liền đối ứng với tiên vương cửu trọng. Thế nhưng, tiên vương bát trọng thiên tồn tại chưa chắc là có thể đi qua cửu tuyệt trận để nhất trọng. Vì sao? Bởi vì tiến nhập cửu tuyệt trận để nhất quan, tu vi sẽ gặp bị áp chế đến tiên vương nhất trọng thiên. Vì vậy cảnh giới ưu thế ở chỗ này là không có tác dụng. Cái này cửu tuyệt trận vô cùng khó có thể đi qua. Coi như nữ hoàng bọn họ đều là Chu Hằng tự mình mang tới, nhưng vẫn là muốn đích thân đi một lần cửu tuyệt trận. Đây là quy củ, không thể thông qua, liền không được kỳ môn mà vào. Bởi vì võ viện cũng sẽ không cho các học viên cấp cho thông hành lính bài các thứ, mỗi lần ra vào đều cần xông trận. Nếu như mình không có năng lực xông trận mà qua, không biết xấu hổ sao? Mỗi người đi qua cửu tuyệt trận thời gian tự nhiên đều không giống nhau. Thông qua thời gian càng ngắn, cái kia thành tích đương nhiên càng tốt. Vì vậy, cái này còn có một cái bài danh. Có người nói chỉ có nhất kiệt xuất nhân mới có thể danh liệt trên bảng. Cái này cửu tuyệt trận đã tồn tại nhiều cái kỷ nguyên, không biết có bao nhiêu thiên tài xông qua đại trận, để lại một đoạn truyền kỳ. Bây giờ còn muốn lên bảng, khó so với đăng thiên. Bởi vì phải cùng vô số thời kỳ, vô số vị diện thiên tài tranh chấp. Nơi đây mỗi ngày đều có thật nhiều người xông trận, mơ ước tiến nhập thiên hạ đệ nhất võ viện. Đây là đối với tự thân lớn nhất khẳng định cùng thừa nhận. Tiểu huyên đệ, ngươi cũng là đến xông trận. Một người nam nhân hướng về Lăng Hàn hỏi. Hắn trên thân quấn vòng quanh một đạo tia sáng kỳ dị, rõ ràng là nhất trọng thiên tiên vương, có thể vẻ mặt hòa khí tiếu dung, có vẻ không hề cái giá. Lăng Hàn gật đầu cười nói, đúng thế. Nam tử này lấy một thân áo lục, nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi. Có lẽ hắn sinh mệnh chi hỏa đến xem, chí ít cũng là sống vài cái kỷ nguyên tồn tại. Cho nên mở miệng gọi Lăng Hàn một tiếng tiểu huyên để cũng không nâng đại. Áo lục tiên vương hết sức kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn thấy thế nào cũng không giống là tiên vương chạy đi tìm cái chết sao. Tiểu bằng hữu, nơi đây có thể không phải là ngươi có thể dính vào địa phương. Lại một người nói, đây là danh nữ tiên vương, môi hồng răng trắng, mỹ lệ phi thường. Lăng Hàn cười nói, không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Ha ha, đây là tâm lý nắm chắc là được. Lại có một gã tiên vương nói, hắn một thân hắc y tản ra ô lãnh vô cùng khí tức. Ta nói các ngươi cùng một cái tiểu gia hỏa rong dài không ngừng làm cái gì. Một gã đầu lớn như cái đấu có thể tứ chi lại thấp bé vô cùng tiên vương tiếp thượng cửa khuôn mặt sốt ruột. Liền hướng về phía dũng khí như vậy tiểu bằng hữu cùng theo tỷ định có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nữ tiên vương cười nói có hồ mị khí độ làm cho lòng người đắng. Tiên vương vốn nên tim rắn như thép. Hãy nhìn đến tên này nữ tiên vương mỉm cười. Vừa lên những thứ kia nam tính tiên vương ai cũng lộ ra ý động. Nàng hiển nhiên tinh thông đầu độc chi đạo. Bằng không như thế nào đi nữa mỹ lệ như tiên đều không thể làm cho tiên vương thất thố. Lăng Hàn thở ơ cười cười, nói. Được, hắn cùng với chư vị tiên vương cùng nhau vào đại trận. Coi là hắn. Bọn họ tổng có 7 người. Mà ở bọn họ trước đó. Sau đó. Tự nhiên còn có khác tiên vương. Võ viện cũng không thèm để ý bọn họ xông trận bao nhiêu lần. Coi như thất bại 1 vạn lần. Có thể chỉ cần cuối cùng 1 lần thành công. Chính là võ vơ. Y. E. A. Nơ. Học viên. Dĩ nhiên. Nếu như chỉ là may mắn. Sau này đi ra không về được. Vậy cũng phi thường mất mặt. Tiến nhập đại trận, 4 phía tình cảnh không hề biến hóa, dường như đại trận này cũng không tồn tại, căn bản là gạt người. Chẳng qua, mặt khác 6 gã tiên vương cũng là không dám chút nào sơ suất. Bọn họ đã xông trận nhiều lần. Đối với nơi này vô cùng tự nhiên hiểu rõ. Tuy là mỗi lần đều sẽ có một ít biến hóa. Lăng Hàn ám tra thân mình. Phát hiện mình thể thuật cũng không có chịu đến áp chế, hay là đang nguyên bản trạng thái. Lẽ ra, nơi đây chỉ cần là nhất trọng thiên tiên vương thì có cơ hội xông qua. Mà nhất trọng thiên tiên vương lời nói, dù cho yêu nhiệt như Lăng Hàn cũng chỉ có tam trọng thiên tột cùng chiến lực. Như vậy lấy hắn hiện tại ngũ trọng thiên thực lực vẫn không thể đơn giản xông quan sao. Vì vậy, hắn vô cùng bình tĩnh, nếu như hắn như bây giờ thực lực còn không cách nào quá quan, vậy không có thiên lý. Hắn chắp hai tay có vẻ nhàn nhã không gì sánh được. Hừ, tiểu tử, Mai Hoa đảo hữu bằng lòng dẫn ngươi. Không có nghĩa là ngươi có gì đặc biệt hơn người. Đừng bày ra cái này một bộ dáng nhàn nhã tới. Hắc Y Tiên Vương lạnh lùng nói có chút không vui. Kháo bọn họ thận trọng có thể Lăng Hàn cũng là tùy ý cực kỳ khi bọn hắn là bảo tiêu sao. Mang ngươi tới được thêm kiến thức có thể ngươi cũng phải trước đoan tránh thái độ của mình. Cùng một cái tiểu bằng hữu có cái gì tốt so đo. Nữ tiên vương chừng Hắc Y Tiên Vương liếc mắt. Nàng chính là Mai Hoa Tiên Vương. Mỹ danh truyền xa. Truy cầu của nàng tiên vương vô số. Hắc Y Tiên Vương ngậm miệng, hãy nhìn hướng Lăng Hàn ánh mắt cũng là mang theo một luồng sát ý. Lăng Hàn quả thực không có đắc tội hắn, ai có thể làm cho hắn để cho mình khó chịu. Ở chỗ này muốn tìm một cơ hội giết chết Lăng Hàn thực sự là quá dễ dàng. Tiên Vương chưa từng vào. Nửa phút sẽ chết tươi. Cẩn thận, nhanh muốn bắt đầu. Áo Lục Tiên Vương nói, ừ. Mọi người đều là gật đầu. Tuy là mỗi lần vào cửu tuyệt trận gặp phải tình huống đều là bất tận tương đồng. Nhưng không sai biệt lắm đến nơi đây bắt đầu. Đợt thứ nhất chiến đấu liền muốn bắt đầu. Quả nhiên. Mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn trước tiến lên một bước. Chỉ thấy 7 người xuất hiện. Nhìn kỹ. Cái này đúng là 7 cái một đầu nhân. Vô nhãn không mũi không tai. Trên thân thì là hiện đầy phù văn. Tản mát ra đáng sợ áp lực. Một đầu nhân cũng có thể cùng tiên vương chiến. Lăng Hàn nhìn về phía Áo Lục Tiên Vương bọn họ. Chỉ thấy 6 người này đều là sắc mặt bình tĩnh. Hiển nhiên cách này một lớp địch nhân còn chưa đủ để lấy gây nên bọn họ coi trọng. Quả nhiên. Chiến đấu bắt đầu. Bảy cái một đầu nhân vốn là một người để mắt tới một cái. Nhưng sáu đại tiên vương liên thủ. Đem bảy cái một đầu nhân cản lại. Không cần Lăng Hàn xuất thủ, sáu đại tiên vương rất nhanh thì đem chiến đấu giải quyết rồi. Lăng Hàn kỳ quái, nếu như có thể liên thủ, người yếu kia không phải có thể dựa vào cường giả mang theo xuất trận sao? Võ viện phương diện lại không có quy định không thể để cho người khác giúp đỡ xuất thủ. Hẳn là còn có sự kỳ diệu riêng đi. Bọn họ một đường đẩy mạnh. Sáu đại tiên vương liên thủ oai vô cùng cường đại. Một đường quét ngang. Chính là lấy sáu địch bảy cũng là không nói chơi. Bọn họ rất nhanh thì đi tới một cái tràn đầy sương mù dày đặc địa phương, dồn dập dừng bước lại. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng có thể dẹp đường hồi phủ. Mai Hoa tiên vương cười nói. Tiến nhập nơi đây sau đó. Cũng chỉ có thể mỗi người vì chiến. Ai cũng không giúp được người nào. Cho nên. Ngươi mạo hiểm cuộc hành trình lúc đó kết thúc. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Hắn tự nhiên không thể quay đầu lại. Hơn nữa. Thì ra khảo nghiệm chân chính nhưng thật ra là bắt đầu từ nơi này. Đi thôi. Áo lục tiên vương trước mà đi, bọn họ bằng lòng mang theo Lăng Hàn cùng nhau. Chơi. Cũng chỉ là trong chốc lát hưng khởi, tâm lý mặt tự nhiên không đem Lăng Hàn coi ra gì. Trúc tiên vương lần lượt tiến nhập sương mù dày đặc bên trong, lập tức không thấy thân ảnh. Lăng Hàn vừa định bước đi tới, đã thấy trong sương mù cư nhiên đi ra một người tới. Hắc y tiên vương. Hắn trên khuôn mặt răng đầy sát khí. Căn bản không có mở miệng. Trực tiếp một cái tát hướng về Lăng Hàn ấm vào. Loại này con dệt đánh chết thì tốt rồi. Chương 2518. Một quyền giết vành, một trưởng theo như qua, dẫn động mãnh liệt quy tắc ba động. Hắc y tiên vương đang muốn xoay người trở lại sương mù, nhưng là đột nhiên đem con ngươi đều là trợn lên. Hắn gặp phiền sao? Lăng Hàn hảo đoan đoan đứng. Còn hướng về phía hắn lộ ra nụ cười. Chẳng nơ. Dơ. Lơ. Dơ. Hơ. Dơ. Qua là nụ cười này làm thế nào cũng không có để cho hắn cảm giác thân thiết. Mà là ra đầu đều phải nổ bể ra rồi. Điều này sao có thể chứ? Nguyên lai các hạ giấu sâu như vậy. Hắc y tiên vương lập tức tỉnh ngộ lại. Có thể chặn một chiêu này. Nói rõ Lăng Hàn thực lực tất nhiên đạt tới tiên vương cảnh. Như vậy đừng để ý nhìn như thế nào được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không giống như là tiên vương. Hắn chính là tiên vương. Nếu không không còn khả năng. Lăng Hàn cười nhạt. Ta trêu chọc ngươi rồi, cho ngươi nhất định phải giết ta. Hừ, rõ ràng là tiên vương, nhưng là giả thần giả vượt kỳ tâm khả chu. Hắc y tiên vương uy nghiêm nói. Dù là Lăng Hàn là cửu trọng thiên tiên vương hắn cũng không sợ. Vì cửu tuyệt trận hạn chế tiên vương tu vi. Ở chỗ này, ai cũng là tiên vương nhất trọng thiên. Như vậy hắn có sợ gì? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi nói như vậy ta an tâm, có thể không có chút nào áp lực trong lòng mà đem ngươi chết chết. Ngươi xem, ta cái người này vẫn là thật thân thiện, không giống ngươi, chẳng những quần áo đen, liền tâm cũng đen đến nhà. Hắc y tiên vương không khỏi sắc mặt âm trầm. Tiên vương đều là bực nào nghiêm túc. Lăng Hàn lại dám lên tiếng trêu chọc. Thật là không được mức độ. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, sát khí lưu chuyển. Giết chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Chết! Hắn xuất thủ. Oanh! Bàn tay hóa thành một viên màu đen thái dương. Tản ra nóng bỏng kiêu căng. Có thể tùy tiện dung hóa xuống cao cấp chuẩn tiên kim. Đây là thái mơ hỏa tinh. Lăng Hàn kinh ngạc. Này thái mơ hỏa tinh có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể luyện ra. Phải ở hỏa hệ trên đại đạo có cực sâu lính ngộ mới được. Tại hắn nghĩ đến. Có thể tu luyện ra thái mơ hỏa tinh lời nói. thế nào cũng phải là đế giả. Mà đế giả vẫn không thể xông qua Cửu Tuyệt trận, tiến vào võ viện sao? Đây không phải là chính ngươi luyện ra chứ? Lăng Hàn nói. Một bên tùy ý vung ra một quyền. Oành! Viên kia màu đen thái dương lập tức nổ tung. Khó địch hắn một đòn oai. Hắc Y Tiên Vương cả kinh thất sắc. Không chỉ là hắn tuyệt chiêu bị hóa giải, còn có bị đối phương nhìn thấu chính mình bí mật. Hắn này thái mơ hỏa tinh quả thật không là chính bản thân hắn luyện ra, mà là vào một cái cổ tiên vương phần mộ, từ đối phương di cốt bên trong lấy ra. Đường đường tiên vương lại muốn dùng thi vật, bây giờ bị Lăng Hàn nhìn ra, hắn không khỏi dâng lên một cổ não thèm thùng ý. Dù là Lăng Hàn cũng không biết này thái mơ hỏa tinh cụ thể là làm sao tới. Sau đó, hắn liền nổi lên một tầng dùng mình. Thái mơ hỏa tinh khủng bố cỡ nào, liền hắn cũng không dám bị dính vào một chút. Bởi vì này cũng không phải là chính hắn luyện ra, mà chẳng qua là giống như là bảo khí như thế thu nạp mà bắt đầu. Đến cần dùng thời điểm tự phóng ra tới. Hắn run rẩy, đối phương chiến lực được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn mạnh bao nhiêu mới có thể có như thế oai. Ngươi là trước một quyền đánh bại Dương Chí Huyền người. Hắc Y Tiên Vương chợt linh quang chợt lóe. Này sau khi tin tức truyền ra, dẫn phát to lớn tranh cãi. Phần lớn người cho là đây chỉ là một tin nhảm. Bởi vì một cách liền tiên vương cảnh đều không đạt đến người, làm sao có thể làm được hết thảy các thứ này. Hiện tại hắn giống vậy thấy được như vậy một cái quái vật. Rõ ràng tu vi thấp đủ cho để cho người liền nhìn thẳng xem một chút đều là lười. Có thể thực lực nhưng là bá mãnh vô cùng. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Đã đoán đúng. Bất quá, ngươi đoán lại bên trên một đoán, ta sẽ không sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu như đối phương không có cố ý từ trong sương mù trở lại giết hắn, vậy hắn cũng không ở ý loại này. Tiểu nhân vật, có thể Hắc Y Tiên Vương chẳng những đối với hắn động sát ý, còn thay đổi với rồi hành động. Vậy hắn tự nhiên cũng không khả năng hạ thủ lưu tình. Cái này cùng Dương Chí Huyền tình huống là hoàn toàn bất đồng. Hắc Y Tiên Vương nhãn châu xoay động, đột nhiên xoay người rời đi. Hắn vọt vào sương mù. Này có cường đại ngăn cách thân thể tác dụng. Coi như hai đại tiên vương tay trong tay tiến vào, bất chi bất giác cũng sẽ tách ra. Chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình xông qua. Vì vậy, hắn chỉ cần đi vào sương mù liền tuyệt đối an toàn. Sau này cũng sẽ xa xa rời đi nơi này. Đừng nữa gặp phải cái này sát tinh. Ha ha, chạy sao? Lăng Hàn cười khẽ, hai chân chợt phát lực. Oành! Hắn bạo phát ra đáng sợ tốc độ, chỉ là một cái thoáng mà thôi liền đuổi kịp Hắc Y Tiên Vương. Đấm ra một quyền đập về phía đối phương sau lưng. Hắc Y Tiên Vương kinh hãi muốn chết, liền tranh thủ tất cả lực lượng bố trí ở trên lưng, muốn cường ăn một kích này. Mượn nữa một kích này lực lượng xông về sương mù sâu bên trong. Đây là hắn duy nhất sinh lộ. Oành! Một quyền đánh xuống. Hắc Y Tiên Vương hộ thể lực lượng hãy cùng giấy tựa như. Trong nháy mắt liền bị oanh phá. Cái này quả đấm thế như trẻ tre. Đem Hắc Y Tiên Vương lồng ngực đánh thủng. Từ trước chiếu phổi rồi đi ra. Hắc Y Tiên Vương còn đang chạy. Lại phát hiện lực lượng đang ở nhanh chóng rời khỏi thân thể. Hắn ngơ ngác nhìn trước ngực mình đột nhiên nhiều hơn quyền tới đầu. Ánh mắt ảm đạm. Nơ. Gơ. E. To. Đầu. Chết đi qua. Oanh, trên trời hạ xuống huyết vũ. Lăng Hàn tiện tay đem Hắc Y Tiên Vương thi thể vứt qua một bên. Nhưng không quên rồi lục soát người. Chiến lợi phẩm dĩ nhiên không có lãng phí đạo lý. Hắn cũng không có nhìn nhiều. Bước nhanh mà rời đi. Cũng không phải lần thứ nhất giết tiên vương rồi. cũng không cần để ở trong lòng. Lâm huyên, ngươi xem tiểu tử này như thế nào? Võ viện bên trong, có hai gã nam nhân trẻ tuổi đang ở đánh cờ. Trên người cũng không có tia sáng kỳ gì quấn quanh. Thật giống như người bình thường. Nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng là ác liệt vô cùng. Liền thiên địa đều tại bọn họ dưới ánh mắt run rẩy. Lâm huynh khẽ mỉm cười. Tiểu tử này lấy được thiên đại tạo hóa. Rõ ràng chẳng qua là tiên vương tam trọng thiên. Cũng đã bị bản chất lực lượng rèn luyện. Chiến lực kinh người. Bất quá, cũng không phải là an phận người nha. Thứ nhất là mở sát giới. Khác một người nam nhân cười nói. Đây là ngươi chu sư để mang về người. Ngày sau nếu là cũng lại ở Lâm đại nhân môn hạ. Các ngươi mạch này liền mạnh đến nổi nghịch thiên. Hắn nắm chặt lấy ngón tay đạo. Lệnh tôn là bảy bộ thiên tôn. Lâm huyên ngươi là sáu bộ thiên tôn. Chu Hằng huyên. Sở Hảo huyên cũng là. Tính lại bên trên tiểu tử này. Một môn năm thiên tôn. Hơn nữa người người đều có nắm đạt tới bảy bước. Lâm huynh cười ha ha, lắc đầu một cái. Mặc dù ta cùng Chu sư đệ, Sở sư đệ đều là sáu bộ thiên tôn, nhưng muốn nhảy vào bảy bước, khó như lên trời. Tiểu tử này mà, tiên thiên điều kiện quả thật rất tốt. Trở thành thiên tôn không khó. Khả năng không thể đạt tới sáu bước thậm chí bảy bước. Vẫn còn muốn xem tạo hóa. Khác một người nam nhân gật đầu biểu thị đồng ý. Muốn trở thành thiên tôn cũng không trống trơn là thiên phú tốt không tiện hỏi đề. Còn thật nhiều phức tạp điều kiện. Nếu như có người nghe được bọn họ nói chuyện. Nhất định sẽ sợ bạo nổ. Bởi vì từ bọn họ giữa những hàng chữ bộc lộ ra ngoài ý tứ nhìn. Bọn họ đều là thiên tôn. Một cái càng là sáu bộ thiên tôn. Không sai cái này. Lâm huynh. Tên là Lâm Tiêu Dương. Chính là bảy bộ thiên tôn Lâm Lạc Con. Một người khác tên là Phó Nhạc Vân. Hai người đều là sáu bộ thiên tôn. Bất quá ta bội phục nhất hay lại là Lâm huynh. Phó Nhạc Vân cười nói. Lâm huynh võ đạo thiên phú cũng không xuất sắc. Ban đầu còn xa xa lạc hậu hơn hai ngươi vị sư huyên. Nhưng bây giờ là gắng sức đuổi theo. Nói không chừng còn có vi vọng dẫn đầu đột phá bảy bước. Lâm Tiêu Dương cười lắc đầu. Đó là gia phụ ở trên người của ta tốn đại công phu. Mà Chu sư đệ cùng Sở sư đệ chính là hậu tích bạc phát. Tương lai một khi bùng nổ, thành tựu không sẽ ở gia phụ bên dưới. Mà ta mà, sáu bước cần phải chính là chấm dứt. Chương 2519 Thiên tôn lời bình. Lâm huyên thật không cần phải để ý đến tiểu tử này. Phó Nhạc Vân lại đem đề tài quay lại đến Lăng Hàn trên người. Lâm Tiêu Dương mỉm cười, xuống nhất từ, sau đó nói. Tiểu tử kia rất có chủ kiến. Chu sư để cũng nói. Chỉ cần cho hắn lớn lên không gian liền có thể. Không cần đi quản. Được rồi. Phó Nhạc Vân gật đầu, sau đó nói. Cái đó hỏa nha đầu ta nhìn chúng rồi, dự định thu làm đệ tử, các ngươi không xét lại theo ta đoạt chứ. Lâm Tiêu Dương không khỏi bật cười lên. Không biết tuyệt đối sẽ không. Phó Nhạc Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, hạ tử ứng đối. Lâm Tiêu Dương kỳ quái đạo. Phó huynh, ngươi vì sao không chọn thiên sinh đây? Phó Nhạc Vân lắc đầu. Hiện tại giai đoạn nhìn. Thiên sinh quả thật càng xuất sắc hơn. Nhưng hắn là một cái vị diện ý chí và tinh hoa thật sự ngưng. Mặc dù đang tiên thiên trên điều kiện nắm giữ ưu thế cử lớn. Nhưng ta phỏng chừng ba bộ thiên tôn chính là hắn cực hạn. Hơn nữa cũng không biết là mấy trăm kỷ nguyên sau khi chuyện. Lâm Tiêu Dương dựng lên xuống ngón tay cái, khen. Phó huyên nhìn đến thật là thấu triệt. Gia phụ đối với người này lời bình cũng là như vậy. Hơn nữa, người này tính lệ. cũng không biết sẽ gây ra bao lớn sự tình tới. Ai? Hiếm thấy thanh nhàn mấy ngày. Không bao lâu nữa liền lại muốn đi vực ngoại cùng cuồng loạn chiến đấu. Thật là tham luyến bây giờ ngày yên tĩnh. Phó Nhạc Vân thở dài nói. Lâm Tiêu Dương mỉm cười. Phó huynh, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ đem cuồng loạn giải quyết. Đến lúc đó ai về nhà nấy. Còn muốn gặp mặt liền không dễ dàng. Bây giờ vì đối phó cuồng loạn. Từng cái vị diện cường giả không có cách nào không tụ tập ở đây. Nhưng không có cuồng loạn uy hiếp. Mọi người tự nhiên muốn trở lại chính mình vị diện đi. Từ nay gặp nhau thật khó rồi. Hy vọng tiểu tử này đúng như Chu Huyên từng nói, tương lai là tiêu diệt cuồng loạn một trong những nhân vật chính. Phó Nhạc Vân nghiêng nhìn, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu hết thảy chướng ngại, nhìn về phía Cửu Tuyệt trận bên trong Lăng Hàn. Lâm Tiêu Dương cái kẹp mỉm cười, hắn từ trước đến giờ lạc quan. Lăng Hàn đột nhiên sùng mình một cái. Cảm giác thật giống như bị cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại dõi theo. Nhưng hắn dương mắt nhìn chung quanh. Cũng chỉ có sương mù dày đặc. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tác dụng tâm lý. Hắn lắc đầu một cái. Võ viện bên trong tất nhiên có thiên tôn trấn giữ. Có lẽ mới vừa rồi đang có thiên tôn đang nhìn hắn. Lấy thiên tôn thực lực. Cửu Tuyệt trận lại làm sao có thể ngăn cản ánh mắt đây. Lăng Hàn sải bước tiến tới, hô, phía trước mây mù ngưng tụ, hóa thành một con báo, chợt hướng hắn phát khởi công kích. Oanh, hắn tùy ý một quyền đem oanh phá. Sinh mệnh chỉ số không sai biệt lắm là 5.600, quả thật có thể để cho phổ thông tiên vương nhức đầu. Phổ thông tiên vương thật ra thì cũng đã là hoàng giả. Đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong lời nói. Sinh mệnh chỉ số không sai biệt lắm chính là 5.600. Bây giờ đại trận diễn hóa đi ra đều là loại này đối thủ, khó trách khó ở tuyệt đại bộ phận tiên vương. Dù sao đế giả thật là ít ỏi. Lăng Hàn tiến tới. Mà sương mù cũng không ngừng mà diễn hóa đối thủ cho hắn. Có lúc chỉ có một đầu. Có lúc nhưng là hai đầu. Thậm chí ba đầu. Lúc này để cho một loại tiên vương nhức đầu vô cùng. Thậm chí chỉ có thể trốn. Có thể ở Lăng Hàn trước mặt, giải quyết hết thảy các thứ này liền chỉ cần một quyền. Hắn rất nhanh thì đi ra sương mù, chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một tòa thành. Thành cũng không lớn, nhưng có thành tường vây lại, hơn nữa cửa thành đóng chặt. Thành hai bên đều là cao vót vân sơn vách tường. Tương đương với một cái thung lũng. Mà tòa thành chính là khóa lại đường đi cửa cái. Muốn tiếp tục tiến tới thì nhất định phải thông qua tòa thành này. Lăng Hàn cũng không kỳ quái nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa thành. Hay là cao vút vách núi. Bởi vì đây là ở trong trận pháp. Chính là xuất hiện tinh thần. Tâm trái đất đều có thể tiếp nhận. Hắn đi tới cửa thành. Chỉ thấy trên cửa tất cả đều là xốc xích phù hiệu. Chợt nhìn loạn loạn. Nhưng chỉ cần một ngẫm nghĩ. Trong đầu lập tức hiện ra những thứ này phù hiệu. Thật giống như căn bản không yêu cầu trí nhớ. Những thứ này phù hiệu chớp loạn để cho người hoa mắt chóng mặt. Cửa thành đóng chặt. Xốc xích phù hiệu. Hiển nhiên. Muốn mở cửa vào thành. Yêu cầu đem những thứ này phù hiệu hợp lại đánh thành nào đó cụ thể ký tự đi. Đây là cái kế tiếp khảo nghiệm, nhưng Lăng Hàn lại muốn thử một chút khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn biện pháp. Hắn hít một hơi thật sâu. Hai chân hơi cong. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Oành! Hắn lập tức phi túng. Định trực tiếp nhảy qua tòa thành thị này. Két! Đáng sợ lôi đình chớp loạn trực tiếp đem Lăng Hàn từ trên bầu trời bổ xuống. Thật là đau. Lăng Hàn trách móc. Dù hắn khí lực kinh người. Có thể bị lôi đình như vậy chém chúng một chút vẫn là đau đến trách móc toàn tâm. Quả nhiên, không thể dễ dàng như thế thông qua. Cửa kia đây. Hắn lại đánh một quyền, Oành, đại môn vẫn không nhúc nhích, ngược lại chấn cánh tay hắn có chút đau. Không có cách nào, chỉ có thể phá giải vấn đề khó khăn tiến vào. Hắn lui về mấy bước, ngẩng đầu nhìn cửa thành. Mặc dù mới vừa rồi những thứ kia phù hiệu toàn bộ chui vào trong đầu, có thể cũng không thể tồn lưu quá lâu. Hắn bây giờ đã là quên mất không chút tạp chất, phi thường cổ quái. Xa xa xa, nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu, chỉ thấy áo lục tiên vương từ trong sương mù vọt ra. Hắn vốn là ung dung thêm hóa nhã, nhưng bây giờ quần áo đều là phá, trên người cũng có rất nhiều vết thương, lộ ra cố gắng hết sức chật vật. Bất quá, khi hắn thấy Lăng Hàn thời điểm, trên mặt lại chợt hiện lên thấy ruột tựa như biểu tình. Thật gặp ruột a, tiểu tử này làm sao có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa so với hắn còn nhanh hơn. Áo lục tiên vương kinh ngạc đến ngây người, nửa há hốc mồm. Tiên vương mặc dù ung dung chấn định, thiên băng ở trước mắt cũng sẽ không nháy mắt xuống con mắt, nhưng bây giờ nhưng là hoàn toàn không để ý. Hận không được đem đầu lưới đều là phun ra. Ôi chao, chuyện lạ, hoàn toàn không thể hiểu được. Hay lại là lục đảo huyên đệ nhất. Một tiếng cười quái gì bên trong, chỉ thấy đầu to tiểu thân tiên vương cũng xuất hiện. Tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào, cả người đều là máu tươi, có thể chiến ý nhưng là hừng hực. Phốc, hắn cũng nhìn thấy Lăng Hàn, nhất thời phun ra ngoài, vẻ mặt đờ đẫn. Nguyên lai ta còn là thứ ba. Mai Hoa tiên vương xuất hiện, nàng quần áo trên người có chút hư hại, lộ ra chút xuân quang, da thịt bạch giống như tuyết, trơn nhẵn giống như ngọc. Lăng Hàn ca đột nhiên nghĩ đạo, những thứ này tiên vương mỗi lần đều phải đồng thời xông trận, nên không phải là muốn nhìn Mai Hoa tiên vương bộ dáng bây giờ chứ. Phốc, Mai Hoa tiên tử cũng phun ra ngoài, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Sau đó, khác hai gã tiên vương cũng trước sau đi ra, thấy Lăng Hàn sau biểu tình đều là giống nhau. Năm đại tiên vương đầy đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là gặp duyệt. Lăng Hàn vẫy vẫy tay đạo, các vị, lại gặp mặt. Năm đại tiên vương chỉ cảm thấy quá không chân thật. Chính là Lăng Hàn chân chính đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng đầy tâm tràn đầy não, không thể nào tin nổi. Nguyên lai đạo hữu giấu sâu như thế. Áo lục tiên vương cuối cùng mở miệng, tràn đầy cảm khái. Hắn thứ nhất bị giật mình, dĩ nhiên cũng thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Không có khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn khả năng. Lăng Hàn nhất định là thâm tàng bất lộ, tu vi thật sự đạt tới tiên vương cấp. Ha ha, nguyên lai chúng ta đều bị đùa bỡn. Đầu to tiên vương cũng nói, có vẻ hơi bất mãn. Ngươi rõ ràng là tiên vương, lại cố ý xả bộ nai tơ, như vậy đùa bỡn người tốt sao? Ồ, nhiễm đảo hữu đây. Mai Hoa tiên tử nhìn quanh, đều đi qua không ít thời gian, thế nào còn không có thấy Hắc Y tiên vương xuất hiện. Bọn họ sáu người đã thật nhiều lần một lần xông trận, thực lực thật ra thì chênh lệch không lớn. Một loại đều là áo lục tiên vương người đầu tiên thông qua, mà Hắc Y tiên vương chính là xếp ở vị trí thứ bốn dáng vẻ. Nhưng bây giờ đừng nói thứ tư, liền hạng năm tất cả đi ra thật lâu, thế nào còn không có thấy hắn ở đâu? Chẳng lẽ năm đại tiên vương đồng thời hướng Lăng Hàn nhìn. Chương 2520. Vượt qua kiểm tra mở ngoặc tròn, 6 Hắc Y tiên vương đối với Lăng Hàn không có hảo cảm, điểm này mọi người đều biết. Bây giờ Lăng Hàn xuất hiện ở nơi này, có thể Hắc Y tiên vương nhưng không thấy, điều này nói rõ cái gì? Bị giết hí. Nếu như đây là thật, vậy trong này mặt lộ ra tin tới hơi thở quá đáng sợ. Đầu tiên, tiên vương khó giết tiên vương, đây là tất cả mọi người công nhận. Chỉ cần chênh lệch cảnh giới không lớn, một tên tiên vương muốn chạy trốn, một tên khác tiên vương căn bản không khả năng ngăn cản. Thứ hai, này mới qua bao lâu, một tên tiên vương liền bỏ mình. Lăng Hàn chiến lực phải là biết bao nghiền ép, mới có thể dễ dàng như thế giết chết Hắc Y tiên vương. Ở vô cùng trong thời gian ngắn giải quyết. Hơn nữa liền để cho đối phương chạy trốn cơ hội cũng không có. Như vậy nghi ngờ đồng thời, bọn họ không có cách nào không trong lòng lo lắng, tràn đầy kiêng kỵ. Lăng Hàn chẳng qua là cười nhạt, cũng không có giải thích cái gì. Hắn nhìn trước mặt đại môn, trong ấp súng động những thứ kia phù hiệu mảnh vụn, thử đưa chúng nó tổ hợp. Kỳ quái là, mặc dù hắn ở phí sức nhớ, có thể theo thời gian trôi qua, hết thảy các thứ này đều tại tiêu lãnh đảm. Một giờ mà thôi, sẽ để cho trong đầu hắn trống rỗng, cái gì cũng không nhớ gì cả. Đạo huynh, cửa ải này chính là đánh vần, được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, trong hữu hạn thời gian hợp lại ra những thứ này bể tan tành ký tự đến, sau đó ở sau ấp bên trong nổi lên. Nếu là chính xác lời nói, cũng sẽ bị tiếp dẫn vào thành. Mai Hoa tiên vương nói. Lăng Hàn trong lòng nhổ nước bọt, này cũng không biết là ai muốn đi ra. Hắn hướng Mai Hoa tiên vương gật đầu một cái, tỏ vẻ cảm ơn. Còn lại tiên vương nhìn ở trong mắt, đều là ở trong lòng hừ một tiếng, có chút không vui. Lăng Hàn lần nữa nhìn về phía cửa thành. Mà Mai Hoa tiên vương năm người cũng không ngoại lệ. Đều là bắt đầu tính toán. Này mỗi một lần ký tự đều không như thế. Cho nên trước coi như xông qua cũng vô dụng. Còn phải làm lại. Cho nên dựa vào may mắn là vô dụng. Lăng Hàn lần này lên tinh thần. Khi này nhiều chút bể tan tành ký tự trong đầu hiện lên lúc. Hắn không có lập tức bắt đầu hợp lại đánh. Mà là trước tiến hành phân tích. Không đồng tự phủ, nhất định sẽ có một chút bất đồng. Quả nhiên, hắn rất nhanh thì đem những thứ này phù hiệu phân chia thành 20 phần. Sau đó một lòng 20 dùng. Đồng thời bắt đầu hợp lại này 20 chữ. Lấy hắn thần hồn cường đại, đây là chuyện nhỏ. Rất nhanh, 20 chữ liền trong cùng một lúc bên trong hiện lên. Không sai, bị ngươi phá vỡ, bây giờ có thể vào thành, không nên quá kiêu ngạo. Lăng Hàn ở trong lòng đọc, hưu, một vệt ánh sáng cuốn qua, lập tức đem hắn hấp dẫn cửa thành. Phốc, năm đại tiên vương lần nữa ti cuồng phốn chấn kinh đến cặp mắt đăm đăm. Nhanh như vậy liền quyết định được. Người này thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Áo lục tiên vương cảm khái nói, ồ. Mai Hoa tiên vương đột nhiên ngẩn ra đạo. Có người nói, Dương Chí Huyền bị một thần bí nhân đánh bại, thậm chí tay không xé nát hắn chiến giáp. Mà người kia nhưng là liền tiên vương đều không phải là. Trước vốn tưởng rằng đây là một tin nhảm, nhưng bây giờ chính là tiểu tử kia. Bốn đại tiên vương đồng thời tiếp lời. Lăng Hàn thân hình run lên. Đã là xuất hiện ở rồi trong thành. Nhưng cái này thành trống rỗng. Bốn phía đều là không thấy được một cái người đi đường. Tràn đầy vượt dị mơ u. Hắn không có thật sự sợ hãi, sải bước tiến tới. Ba. Ba. Ba. Phía trước truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy hai bóng người đồng thời xuất hiện. Thân cao có khoảng 2 trượng. Toàn thân tản ra kim loại sáng bóng. Lăng Hàn ử một tiếng có chút kinh ngạc. Đây là chiến binh. Két, hai cổ chiến binh đồng thời phát động công kích, trong đôi mắt các bắn ra một đạo hồng quang, hướng Lăng Hàn quét tới. Lăng Hàn đưa tay vừa đỡ, bốn đạo hồng quang liền rối rít rơi vào trên tay hắn. Thật là nóng. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Đây cũng không phải là hỏa hệ quy tắc. Chính là một loại cuồng bạo năng lượng. Lại để cho hắn đều là sống nổi lên cảm giác nóng rực. Phi thường không tưởng tượng nổi. Khó trách huyền nhịch vị diện ép dị vực áp lực núi lớn. Thậm chí để cho dị vực vị diện đều là phá lệ sáng tạo ra tiểu khủng như vậy chiến thú. Chính là bởi vì chiến binh cường đại. Đồ chơi này không giống tiên vương, hoàn toàn có thể lượng sản, số lượng càng nhiều quả thật dọa người. Bạo nổ. Lăng Hàn gầm nhẹ một tiếng. Oanh. Thanh âm hóa thành lãng. Oanh. Oanh. Nhất thời đêm này hai vị chiến binh chấn nát bấy. Tại hắn ngũ trọng thiên chiến lực nghiền ép xuống. Này hai cổ chiến binh thật đúng là không đáng chú ý. Hắn một đường càn quét, rất nhanh thì ra khỏi thành, phía trước xuất hiện một dòng sông lớn. Sông lớn vẫn không thể phi độ, có lực lượng thần bí áp chế, phá không cũng sẽ bị sét đánh. Mà ở sông lớn bên trong từng cục đá thỉnh thoảng liền nổi lên, nhưng không có chút nào quy luật. Lăng Hàn biết, hắn yêu cầu đi lên những thứ này nổi lên mặt nước đá qua sông. Ta có thể vượt qua khoảng cách hiển nhiên cũng sẽ bị hạn chế, tới trước thử một chút. Lăng Hàn nhảy lên một tảng đá. Sau đó toàn lực nhảy một cái. Phúc thông. Hắn lập tức ngã vào nước sông. Nổ đầu sóng cuốn một cái. Hắn trực tiếp bị vọt tới hạ lưu. Đợi chạy tới đã là sau một nén hương rồi. Hiển nhiên. Chẳng qua là sông cửa lời nói. Cũng không cần để ý ở chỗ này thất bại mấy lần. Nhưng muốn tên gọi lưu trên bảng. Cùng vạn cổ. Ngàn vạn vị diện thiên kiêu cạnh tranh. Vậy thì tuyệt không có thể thất bại một lần. Lăng Hàn đứng lại. Hắn nhìn những đá này biến hóa ở trong lòng tổng kết quy luật. Thẳng qua một ngày sau. Hắn mới rốt cuộc sầm chân mà đi. Hưu hưu hưu. Hắn tại một cái tảng đá nhảy động. Làm liền một mạch. Đi tới sông lớn một đầu khác. Hắn quay đầu nhìn một cái tiếp theo sau đó tiến tới. Không bao lâu, phía trước tựu ra phát hiện một tòa sơn môn. Đây không phải là lại có mấy khảo nghiệm, mà là đệ nhất thiên hạ võ viện đại môn. Hắn xông ra cửu tuyệt trận. Đệ nhất trọng. Chỉ thấy một người từ sơn môn lướt về đằng sau rồi đi ra. Đây là một tên gọi người nam nhân trung niên. Trên người quấn vòng quanh ba màu dị quang. Hắn hướng nhìn về phía Lăng Hàn. Đạo. Chúc mừng đạo hữu, xông qua cửu tuyệt trận từ nay chính là ta viện chính thức học viên. Dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Trương Tam. Người nam nhân trung niên sắc mặt không khỏi cứng đờ. Ngươi chính là không nghĩ lộ ra ngoài thân phận chân thật. Vậy cũng làm phiền ngươi mưu đồ một chút. Nghĩ một cách bình thường một chút tên. Cái này lại không cần hoa phí cái gì não lực. Như ngươi vậy thật được không? Trương Tam đảo hữu, hay không còn nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn sông sáo cửu tuyệt trận để nhị trọng. Người nam nhân trung niên cười nói. Chỉ có xông qua để nhị trọng mới có thể ở vạn cổ trên đá lưu danh. Hắn chỉ bên cạnh xếp thành một hàng tám khối thạch bi. Phía trên dày đặc bố trí viết đầy tên. Lăng Hàn nhìn về phía khối thứ nhất thạch bi. Đây là từ trước tới nay thông qua cửu tuyệt trận để nhị trọng tốc độ nhanh nhất trăm người danh sách lớn. Thứ nhất nhảy vào mi mắt chính là Lâm Tiêu Dương. Lâm Tiêu Dương đại nhân chính là Lâm Lạc Thiên Tôn trưởng tử. Người nam nhân trung niên tràn đầy ngưỡng mộ. Lâm Tiêu Dương đại nhân vũ đạo thiên phú không tính là kinh thế tuyệt tục. Lại thuộc về đại trí giả ngu. Có tài nhưng thành đạt muộn. Từng bước một vững bước tiến tới. Bây giờ đã là sáu bộ thiên tôn. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Lâm Lạc chính là Chu Hằng sư phụ bảy bộ thiên tôn. Cái môn này cũng quá ngưu bức. Chẳng những sư phụ là bảy bộ thiên tôn. Liền con trai. Đệ tử đều là sáu bước. Thật là làm cho người hâm mộ đố kỵ hận. Hắn nhìn tiếp nữa. Tên thứ hai là Hàn Dạ Vân. Sau đó là Lỗ Tử Ngư. Người nam nhân trung niên cũng ở đây tiếp tục giới thiệu. Hàn Dạ Vân đại nhân. Lỗ Tử Ngư đại nhân, An Phi Dữ đại nhân, Long Yên Vân đại nhân đều là nhiều cái kỷ nguyên trước thiên tài. Bây giờ đã sớm trở thành thiên tôn rồi. Thứ sáu là Nghiễm Hà, thứ bảy là A Mục. Lăng Hàn con ngươi thật chặt căng thẳng, hắn nghe nói qua người này tên yêu nghiệt có phải hay không? Mở ngoặc tròn chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ đóng ngoặc tròn.